Chương 602 đến 605. Chương 602, thiên thời đã đến, tiên linh hỗn độn diễn thiên rồng, miệng rồng nuốt bản nguyên. 1. Đã không có cửu giai trận pháp sư, xem như tiên linh giới đệ nhất trung thành, kiêm chuẩn cửu giai trận pháp sư thẩm luyện, cảm thấy có phần sổ sách yêu cầu tính toán. Kích động hắn cũng không có kịp chạy về đến thiên bi chỗ sở tại, rời đi tiên tung tầng phía sau, lân cận tại thượng thương thiên một cái nào đó chỗ ẩn núp, tìm cái địa phương tự chui vào, bắt đầu lần nữa cùng tiên linh thiên đạo câu thông. Đối với người khác tới nói, cửu giai trận pháp khó làm, có thể đối thẩm luyện tới nói, có cửu giai trận pháp sư cùng không có cửu giai trận pháp sư trưởng khống trận pháp, ngày đêm khác biệt. Không có cửu giai trận pháp sư đại biểu cho, hắn làm chuyện này an toàn, đường lui không lại bị chặn kịp, có thể buông tay hành động. Đã hắn đều không cảm thấy là vấn đề gì, như vậy trở ngại tiên linh giới nuốt mất nguyệt linh giới lưu lại đại thiên bản nguyên nhân, tự không phải là tòa này cửu giai trận pháp. Đương nhiên, thẩm luyện ngay từ đầu cũng không thấy phải là tòa trận pháp này, trận pháp chủ yếu là có thể cho hắn mang đến uy hiếp, đối thiên đạo mưa bụi. Tính khí ngưng thần, cho mình đổi một thân tiên khí phiêu phiêu pháp bào, thẩm luyện lần nữa đối thương thiên đốt biểu. Làm việc tình phía trước, yêu cầu đem vấn đề làm rõ ràng. Ai cũng không có khả năng ngăn cản hắn hướng tiên linh phụng hiến trung thành. Viết lách tấu chương thời điểm, thẩm luyện trên đường ngừng một chút bút, hắn tìm địa phương là một tòa đạo tu di tích, mờ mịt khí thức tràn ngập, rõ ràng là rơi mất đã lâu. Tại di tích bên trong có nhiều chỗ nổi lơ lửng giới ngoại hắc khí, hư không còn tạo thành vòng xoáy. Tuy nói chưa từng gặp qua cái khác đại thiên thế giới là cái dạng gì, có thể giới ngoại hắc khí xuất hiện tại giới phía trong rõ ràng là có vấn đề, điều này nói rõ tiên linh giới ngăn không được những hắc khí này thâm nhập. Tình huống như vậy bên dưới, có thể nuốt mất một số định mức bên ngoài đại thiên thế giới bản nguyên, đối với tiên linh giới tới nói tuyệt đối là chuyện thật tốt. Nhìn xem một đoàn hắc khí từ nơi không xa thổi qua, thẩm luyện đem chính mình viết lách mấy ngàn chữ dâng biểu đoàn thành đoàn, nhét vào trong mồm xoắn nát, một lần nữa mở rộng một chương linh chỉ. Con người đảo một vòng, khiêng bút tự viết lách tám chữ. Thiên đạo kính bắt đầu, thiên thời tới hay không? Lời ít mà ý nhiều, thẩm luyện động một điểm nhỏ không đứng đắn đầu óc. Bên trên cọc không phải buôn bán, thiên đạo cấp điểm thành ý trước. Làm như vậy đằng sau, hắn tâm thần cũng sợ hãi lên tới, thiên đạo cùng hắn tâm liền tâm, hắn cùng thiên đạo chơi đầu óc, tâm có phần bẩn bao. Dám làm như thế. Cũng là xem thiên đạo những này tuổi hiển hóa phía sau sinh ra tràng cảnh, đối đãi kia nhóm ăn bám ra hỏa, thiên đạo đều giá tiếp thiên bi cấp cơ duyên, rõ ràng là nhân từ thiên đạo. Ăn bám đều có chỗ tốt, không có đạo lý toàn bộ tiên linh giới duy nhất nghiêm túc làm sự nghiệp thẩm giáo chủ, liền không thể ngạo kiều một cái. Nguyệt cương ngoại vi trận pháp không tại có thể trở ngại hắn, có thể nguyệt linh giới lưu lại tới bản nguyên có cái gì ẩn tàng thủ hộ. Điểm ấy liền cần tiên linh thiên đạo xuất thủ. Phàm là thiên đạo không chân thành, hắn trực tiếp nằm ngửa. Ầm u u. Tinh tế như chút nào một dạng tím kim lôi đình, lơ lửng tại trời xanh trời nơi nào đó di tích trên không, bất quá thiểm thước ba lần đằng sau tựu biến mất không thấy. Thẩm luyện run rẩy khóe miệng cảm ứng đến tử điện biến mất, đại đại nhẹ nhàng thở ra, chỉ thiếu một chút xíu hắn tựu muốn một lần nữa kêu nghĩa phụ. Từ nơi sâu xa, thiên ý buông xuống giáng xuống. Sau một khắc, thẩm luyện run lên, không đúng là pháp bào run lên, hô hô rung động. Thần sắc cũng cùng phía trước thấp thỏm bộ dáng tưởng như hai người. Thiên thời đã đến. Hắn thăm dò đúng rồi. Tiên linh giới xác thực yêu cầu ngoại giới tư lương bổ túc nội tình. Chỉ là tiên linh giới trung thần sao có thể đi, hiện tại, giờ phút này, hắn thẩm luyện muốn trở thành tiên linh giới mọi thời tiết chiến lược hợp tác đồng bạn. Chỉ là một chút quấy rối hầu tử cần phải đạt được dạy dỗ. Thiên đạo không có khả năng lộ ra, hắn liền đại thiên hành đạo. Thiểm thiên. A, à, thời đại bất đồng. Hiện tại đã đến có chút nhỏ miệng liếm thời điểm, cố gắng một chút trở thành đặc mệnh toàn quyền đại thiên hành đạo dùng. Nguyệt linh giới, đã ăn bao nhiêu đều phải cấp ta tiên linh giới phun ra. Giờ khắc này, thẩm luyện cảm thấy toàn bộ tiên linh giới. Không có bất kỳ người nào có thể như hắn dạng này có thể thay thế thiên đạo. Cuốn lên một làn gió nhẹ, biến mất ngay tại chỗ. Thẩm luyện hướng lấy tinh hải phong cấm mà đi. Sự tình có thể làm, nhưng vẫn là chính hắn làm vậy coi như thật không có đạo lý, tiên linh giới nghịch tử như vậy nhiều, hắn hiện tại ít nhiều có chút tư cách có thể xưng là nghịch tử nhóm dự bị nghĩa phụ đi. Cửu giai linh cấm thiên trong lao, thế nhưng là giam giữ mấy cái đại thừa tu sĩ đâu. Phía trước hắn tư tưởng thời điểm, là trước tiên đem người giam lại, sau đó hết thảy ném tới giới ngoại đi ăn xin. Hiện tại nha, kế hoạch cải biến, trước theo giới phía trong lao động cải tạo bắt đầu, thay đổi triệt để, làm ranh giới vực cống hiến một phần tâm lực. Ân, cũng là vì chọn mấy cái pháo hôi. Lấy thiên đạo nhân từ mức độ, chưa chắc sẽ đối nguyệt cương tu sĩ bên dưới quá tay, khó mà làm được, điểm ấy diễm sự tình cũng không nhọc đến tiên linh thiên đạo bận tâm, thẩm gả chuẩn bị giúp tiên linh làm. Năm đó ở phát hiện cái thứ nhất trận cơ bên trong, hắn khốn trụ mấy vị đại thừa tu sĩ, trong đó có một vị nữ tu sĩ, cảnh giới càng là đạt đến đại thừa đỉnh phong. Khi đó, chính thẩm luyện còn tại ngọc kinh cấp độ, nếu không phải có trận cơ linh cấm vị ỉ vào, hắn sớm đã có bao xa liền chạy bao xa. Lúc tới bây giờ, hắn cũng là đứng hàng đại thừa cảnh, càng là đạt đến đại thừa trung kỳ, đúng lúc tìm mấy cái chó săn đi làm công việc bẩn thỉu. Tiến vào số 36 vị trận cơ giới phía trong phía sau, thẩm luyện đứng chắp tay tại linh cấm nhà tù bên ngoài, ngắm nhìn xếp bằng ở hư không thanh y nữ tu. Nàng này những năm gần đây không thiếu giày vò, thế nhưng là đối diện cửu giai linh cấm nhà tù cuối cùng vẫn vô lao mà thu hoạch, chỉ có thể thành thật vây ở nơi này. Thẩm luyện tiện tay ở giữa đánh ra một cái pháp quyết, an tĩnh trong lao tù thoáng cái linh cấm lóe lên, diễn hóa ra từng đầu tử điện ngân long hướng lấy vây khốn nữ tu đánh tới. Yên lặng thanh hồng đại thánh cũng tại linh cấm thiểm thước chớp mắt bị bừng tỉnh, giơ tay ở giữa quanh thân tự phóng xuất ra một mảnh phong bạo vòng xoáy, cùng tử điện đụng vào nhau, đem đánh tới điện quang thôn vệ trống không. Này cuồn cuộn lôi đình nhìn như phô thiên cái địa, kỳ thực mỗi một sợi uy lực đều bất quá đại thừa sơ kỳ mà thôi, đối với một tôn đại thừa đỉnh phong tu sĩ tới nói, đều không cần động thủ liền có thể yên diệt thành hư vô. Thẩm luyện đứng tại linh cấm bên ngoài, không ngừng tăng lên lấy linh cấm diễn hóa ra công kích lực độ, theo đại thừa sơ kỳ đến trung kỳ, lại đến hậu kỳ, đỉnh phong. Có vài tòa chân tiên thiên bi ở bên ngoài, đối với đại thừa tu sĩ lực công kích, hắn đã sớm có rõ nét phán định. Đại thừa đỉnh phong không gì hơn cái này. Thật lâu, thẩm luyện thân ảnh chậm rãi biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, tựu đã đi tới vây khốn Càn Nguyên đại thánh nhà tù bên ngoài. Càn Nguyên tên phế vật này, hắn tự nhiên không thèm để ý, chỉ là muốn mượn Càn Nguyên đạo quả thiên địa dùng một chút, thí nghiệm một cái trong lòng mình một cái ý nghĩ. Chương 602, thiên thời đã đến, tiên linh hỗn độn diễn thiên rồng, miệng rồng nuốt bản nguyên. 2. Ước chừng một năm sau, xếp bằng ở hư không thanh hồng, đột nhiên mở ra hai con mắt, đồng tử càng là bỗng nhiên co rụt lại. Thu vào trong tròng mắt là một vị thân khoác áo bào tím, vẻ mặt bao phủ năm màu thân ảnh, yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn xem nàng. Không sai, dù là thanh hồng không có thấy rõ ràng áo bào tím thân ảnh mặt, như trước có thể cảm giác được chính mình đang bị quan sát. Đạo hữu là ai? Thanh hồng đại thánh mở miệng. Có thể thanh hồng cùng không có chờ vừa đi vừa về ứng, liền thấy áo bào tím thân ảnh hướng lấy nàng một chảo, tiếp lấy bốn phía hư không bị một mảnh tối tăm che phủ, nhiều hơn từng khỏa đen nhánh hắc động, điên cuồng bắt đầu khuếch trương lên tới. Mênh mông thôn vệ chi lực, quét sạch tứ phương. Thanh hồng cảm giác chính mình bốn phía không gian điên cuồng bắt đầu vặn vẹo, từ trong ra ngoài tản ra vặn vẹo, cuồng bạo, phong mang, thôn vệ các loại để nàng hoảng sợ khí tức. Xì, á. Sau một khắc, thanh hồng đại thánh thể nội phun ra một đoàn âm dương quang ảnh, chớp mắt tự chuyển hóa làm phong chi thế giới, thân thể cũng trực tiếp dung nhập trong đó hóa thành màu xanh tím pháp tướng. Chỉ có tu hành đến đại thừa đỉnh phong, đạo quả trong trời đất diễn thành đối lập độc lập đạo thống tu sĩ, mới có thể mượn bản thân lĩnh hội quy tắc chi lực, diễn hóa xuất xứ lĩnh hội này một đạo tiên linh pháp tướng. Giờ khắc này, thanh hồng không chút do dự tự thi triển chính mình đại sát chiêu, mênh mông vô cùng phong bạo hóa thành chừng hạt gạo, lít nha lít nhít đem nàng làm thành một vòng. Suy suy suy. Có thể phun trào không gian bên trong hắc động điên cuồng tăng vọt, chia ra thành trên trăm loại thuộc tính khác nhau quy tắc huyền ảo, xuyên thấu qua vặn vẹo không gian, điên cuồng cuốn tới thanh hồng thân bên trên. Phốc. Chớp mắt, Thanh Hồng Đại Thánh to lớn phong chi pháp tướng lắc lư nước toác, Thanh Hồng từ trong bay ra, khóe miệng máu tươi cuồng thổ, bốn phía cuốn lên huyền phong tự chủ hộ chủ, nhưng lại bị không gian bên trong dâng lên trên trăm loại huyền ảo cấp đánh nát. Các loại vòng xoáy như phong mang, quấy Thanh Hồng thân bên trên vết dạn tràn đầy, ngũ tạng lục phủ không ngừng phá toái thành hư vô. Cao hơn vạn trượng phong chi tiên cùng nhau nghiêng đổ. Bay ngược bên trong Thanh Hồng thân bên trên huyết vụ cuồn cuộn, thân ảnh nhanh chóng thiểm thước đến không gian một cái khác nơi hẻo lánh, nhếch nhác đứng lên, đem một đoàn huyền phong che ở trước người, hoảng sợ nhìn xem áo bào tím thân ảnh. Đại thừa đỉnh phong, thực lực có phần miễn cưỡng. Thanh âm không linh theo áo bào tím thân ảnh thân bên trên truyền ra. Đạo thân ảnh này tự nhiên là bản tôn tự mình, không nên nhìn trước mặt là một tôn nho nhỏ đại thừa đỉnh phong tu sĩ, có thể hắn vẫn là đại thừa trung kỳ lão tổ đâu. Tiến đến phía trước, không ngừng điều chỉnh trong lao tù sức mạnh công kích, liền là tại xác minh nàng này chiến lược mức độ. Bằng không, thẩm luyện sao có thể dạng này tiến đến. Một tôn đại thừa đỉnh phong tu sĩ, thực lực đủ, hắn giờ đây cũng có thể trưởng khống, tuyệt đối là tốt nhất tiên động lực lừa. Ngươi là ai? Thanh Hồng ăn vào một mai có phần thô ráp viên thuốc, nhanh chóng tại thể nội tan ra. Có thể đỡ nổi ta một kích, người miễn cưỡng thông qua khảo nghiệm. Thẩm luyện hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nàng này lai lịch hắn không rõ ràng lắm, năm đó thực lực tại Ngọc Kinh cấp độ là không có thực lực hỏi thăm, mà bây giờ trực tiếp lười hỏi. Không quan trọng tới tự phương nào, đều là tiên linh giới tu sĩ là đủ rồi. Thậm chí nếu không phải thi thuế giới tu sĩ có thể cấp hắn cung cấp hỗn độn khí, hắn liền thi thuế giới tu sĩ cũng dám muốn, giết chết thi thuế giới tu sĩ, nào có vì tiên linh giới tận trung thi thuế giới, càng có thể để cho thi thuế giới các lão tổ giơ chân. Đây là ngươi thẻ bài. Ngươi danh hiệu nghiêu nhất. Một khối hình tròn như trăng tròn một loại thẻ bài, bỗng dưng hiện lên ở Thanh Hồng trước mặt, phía trên là một cái đầu trâu. Thanh Hồng một bên phòng bị thẩm luyện, một bên đầy đầu dấu chấm hỏi, cho dù nàng sống qua mấy chục vạn năm, có thể bị cầm tù những này tuổi, kể cả vừa mới phát sinh trước mắt đây hết thảy, đều để nàng đoán không được đầu não. Có ý tứ gì? Thân phận bài tử, danh hiệu. Nàng thế nhưng là cầu tiên liên minh Bạch Mi Bán Tiên tỏa hạ đại thừa tu sĩ. Năm đó là phụng Bạch Mi Bán Tiên minh linh, là vì truy tìm kiếm Tinh Hải Phong cấm trận nền móng vị trí tử trường đạo hữu, sau đó tự bị nhốt. Hiện tại, bất ngờ xuất hiện một cái chiến lực như vậy mạnh mẽ tu sĩ, mới vừa từ không gian bên trong dũng mãnh tiến ra pháp lực bên trong chất chứa quy tắc huyền ảo số lượng, so với nàng đã từng đạo lữ số lượng đều nhiều. Tiên linh giới làm sao có thể có như thế mạnh mẽ, lại trưởng khống nhiều như vậy quy tắc tu sĩ, cứ thế mà đem chính mình phong chi tiên tấn công nát. Phong chi pháp tướng không tệ, có thể kém chút. Gì đó. Thanh Hồng giật mình, tiếp lấy cảm ứng một cái chính mình phong chi đạo quả, đột nhiên giật mình, phát hiện đạo quả của mình bên trong nhiều hơn một sợi năng lượng màu xám, cùng chính mình đạo quả trong trời đất diễn hóa quy tắc hòa thành một thể. Đây là vật gì? Thanh Hồng thần sắc ngưng trọng, môi cuồng rút. Đạo quả thế nhưng là đại thừa tu sĩ chiến lực nguồn gốc, lại bị lặng yên không tiếng động thâm nhập, hắn còn chưa phát hiện. Cấp một tôn đại thừa đỉnh phong tu sĩ phía trong đạo quả hạ độc thủ. Lấy trước mắt thẩm luyện thực lực tới nói có phần miễn cưỡng. Nhưng nếu là cái này hắc thủ bên trong bị hắn dung hợp một chút công đức lực đâu? Các tu sĩ sợ hãi dính công đức, chỉ sợ ngày sau công đức ra thân bất so kỳ. Thẩm luyện đi ngược lại con đường cũ, đem công đức luyện thành cái bẫy, trực tiếp dùng hỗn độn chi lực che phủ phía sau, đưa vào trước mặt nữ đại thánh đạo quả phía trong. Đương nhiên, hắn hỗn độn chi lực đã trải qua một chút cải biến, có thể làm được trình độ như vậy, cần phải nói một chút đạo tu trận pháp sư Càn Nguyên Đại Thánh, chỗ phụng hiến ra đạo quả. Trước công đức lặng lẽ ra thân, lại vì tiên linh giới chấn hưng làm chút ít cống hiến, này công đức không liền đến sao? Nghe con sở dĩ không thành thật, cũng là bởi vì không có tải trên mũi đánh cái buộc dây thừng vòng. Đến tận đây... Thẩm luyện vì tiên linh giới tu tiên bách nghệ lại mở ra một cái hiếm thấy chuyên nghiệp, thiên đạo huấn nghiêu nhân. Công đức gia thân, hắn mới mặc kệ những người này xuất thân ở đâu một cái thế lực, không quan trọng, ngược lại đều là trâu ngựa. Khó trách đều ưa thích nô dịch người khác làm việc, nguyên lai là thực sảng khoái. Thẩm Luyện trực tiếp biến mất tại trong lao tù, một cái ngưu nhất cũng không đủ, hắn lần này thuộc về thí nghiệm tính chất, chuẩn bị theo ngưu nhất thu được ngưu cửu. Thực lực quá thấp không cần. Đại thừa hậu kỳ cùng đỉnh phong hai cảnh tu sĩ, vượt qua đại thừa bán tiên, tạm thời để bọn hắn nghỉ ngơi nhiều một chút. Đại Hắc, đem phía trước thu thập đại thừa tu sĩ tin tức tương quan đều lật ra tới, ta muốn chiêu công. Theo chân tiên thiên bi xuất hiện đằng sau, tiền tiền hậu hậu bị Đại Hắc ghi lại ở bên cạnh đại thừa tu sĩ khí tức, đã vượt qua 400 đếm, quanh năm bồi hồi tại thiên bi phụ cận tu sĩ, cũng tại khoảng 300. Ở trong đó không thiếu đại thừa hậu kỳ, đỉnh phong cảnh tu sĩ, vì lẽ đó gom góp ngưu cửu rất đơn giản. Cho tới nói làm sao không đả thảo kinh xa, càng đơn giản hơn, trực tiếp đưa vào đến thí luyện thiên bi bên trong khốn lên tới, chờ lần này ra xong nhiệm vụ sau lại phóng xuất đến. Đến lúc đó, Nguyệt Linh giới sự tình nổ tung đằng sau, nói không chừng liền không còn chú ý tới bọn hắn. Căn cứ ngưu nhất dáng vẻ, trước bắt vào linh cấm trong lao tù, tới một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cửu giai linh cấm diễn hóa thiên lôi tẩy lễ, tiến một bước xác định đại thừa tu sĩ thủ đoạn cùng chiến lực. Chọn chọn lựa lựa phía sau, hết thảy chọn lựa ra 6 vị đại thừa hậu kỳ, 3 vị đại thừa đỉnh phong. Cuối cùng, Thẩm Luyện phát hiện ngưu nhất này một vị đại thừa đỉnh phong tu sĩ, đã là nhóm người này trong tay tối cường giả, cũng là duy nhất có thể thi triển ra quy tắc tiên cùng nhau tu sĩ. Ngưu nhất đạo quả thiên địa ước chừng có 10 vạn trượng lớn nhỏ, cái khác đại thừa tu sĩ đều không bằng ngưu nhất, tuy nói diện tích như nhau là chính Thẩm Luyện đạo quả gấp đôi. Nhưng từ huyền diệu cùng vĩ lực bên trên so hỗn độn đạo quả thiên địa lại có ngày đêm khác biệt. Không có này lực lượng, Thẩm Luyện cũng không dám đi đánh đại thừa hậu kỳ cùng đỉnh phong tiền bối. Hắn bây giờ nghĩ là tại Nguyệt Linh giới bản nguyên bên trên hung hăng gặm một cái, để cho mình đạo quả nội tình có thể tại đại thừa cảnh hoành kích bán tiên. Chương 602, thiên thời đã đến, tiên linh hỗn độn diễn thiên rồng, miệng rồng nuốt bản nguyên. 3. Tinh luyện kim loại thần kim là vì chế tạo linh bảo, hắn cũng không phải thầm lột vỏ, vừa để châu làm việc lại không cấp châu ăn cỏ. Đối với này lượng lớn tiên động lực châu, Thẩm Luyện ôm rất lớn kỳ vọng. Nguyệt Cương địa vực rộng rãi, có 12 tòa đại lục, tài nguyên vô số, đến lúc đó hắn cần phải đi xé mở che phủ Nguyệt Linh giới bản nguyên linh cấm, nói không chừng tựu vô pháp bận tâm đến nhiều như vậy tài nguyên. Này lượng lớn ngũ hành kim tinh chủ yếu là cấp cửu ngưu nhóm luyện chế che phủ khí tức pháp bào, dù sao đều là đến từ thế lực khác nhau, tạm thời để chính bọn hắn đều nháo mơ hồ sở quân bằng hữu là ai. Mặt khác, Thẩm Luyện còn muốn luyện chế một chút trận pháp linh bảo, còn có vài tòa đại trận. Trong đó kể cả một tòa từ 9 vị đại thừa tu sĩ trưởng khống phá trận đồ lục, cùng liên thủ vây công bán tiên tu sĩ cửu giai đại trận. Là xem như chuẩn bị ở sau tới dùng. Hừng hực đạo hỏa bao phủ hành cung, Thẩm Luyện tinh thần chăm chú không ngừng nghỉ chút nào, hắn yêu cầu thừa dịp Nguyệt Cương vị kia cầm lái trận pháp sư bản tôn tại thiên bi nơi này mau chóng hành động. Tuy nói không có cửu giai trận pháp sư, nhưng khi đó lần thứ nhất dẫn động trận pháp thời điểm, tạo thành uy lực cũng dọa Thẩm Luyện một đập, điều này nói rõ bản tôn cùng phân thân trưởng khống thái âm trận pháp vẫn là có khác biệt. Lồng giam phía trong, Thanh Hồng Đại Thánh đã đem điêu khắc lấy đầu châu lệnh bài cấp luyện hóa tương đương dễ dàng, tại nàng dùng thần niệm đảo qua lệnh bài thời điểm, liền phát hiện lệnh bài cùng nàng nhận chủ. Liền không có gặp qua dễ dàng như vậy nhận chủ lệnh bài. Lệnh bài bên trong không có khí linh, chỉ có một đạo để nàng vô pháp hiểu rõ huyền diệu ba động, linh cấm tràn đầy. Đến bây giờ nàng đều không hiểu, mình rốt cuộc lâm vào loại nào, âm mưu, bên trong. Chẳng những là Thanh Hồng, trên thực tế giờ phút này phụ cận cái khác 8 tòa lồng giam bên trong tu sĩ, cũng giống như vậy mộng bức. Đã nói xong tiến vào thiên bi thí luyện, lần này bất ngờ không giống nhau tự bị giam lại. Giam lại còn không nói, đi lên tự chịu một trận đánh. Đường đường đại thừa tu sĩ bị đánh, nói ra bọn tiểu bối cũng sẽ không tin tưởng. Chịu đánh đằng sau, đạo quả phía trong liền có thêm một đạo quỷ dị khí lưu, cộng thêm một mặt có đầu châu lệnh bài. Đây là mấy cái ý tứ. Một ngày này, lồng giam bên trong bất ngờ nhiều hơn một đoàn mông lung năm màu linh vụ, phiêu lạc đến các vị tu sĩ trước mặt. Trần chờ bên trong, lục tục ngo ngoe có tu sĩ chạm tới năm màu linh vụ, mới vừa phát giác lại là một kiện có thể ẩn tàng khí tức cùng thân hình linh bảo, ngoài định mức còn có mấy khối năm màu trận bàn. Nhận chủ, không nhận chết. Thanh âm lạnh lùng tại lồng giam bên trong vang dội lên. Thẩm Luyện không có học qua quản lý, có thể hắn cảm thấy được tuyển chọn 9 vị đạo hữu đều quá nghe theo, hắn một câu tựu điểm thông, đều là sẵn có tuệ căn tu, không hổ là theo tiên linh giới rất nhiều đại thừa tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng. Đi tới xác định vị trí, không chết đi. Tại 9 vị châu bằng hữu sắp rời đi lồng giam thời điểm, chân tiên thiên bi nơi này lần nữa dẫn động ong ong. Theo ban đầu xuất hiện xích minh thiên bia bắt đầu, một tòa tiếp lấy một tòa phát sáng lên, phù văn cổ xưa sáng lên thời điểm, tại vài tòa thiên bi ở giữa buộc vòng quanh một phương mông lung giới vực. Giới vực bên trong, vạn đạo ong ong, diễn hóa ra âm dương ngũ hành, dẫn động đếm không hết tu sĩ chú mục. Đặc biệt là nên có bán tiên tu sĩ nhìn thấy có âm dương nhị khí phù không thời điểm, cũng không ngồi yên nữa, từng cái một tiến đến gần bên bắt đầu động thủ bắt giữ âm dương hai. Ở trong đó bao gồm Hy Hòa cung chủ tố nữ, còn có Nguyệt nữ bán tiên, cho tới Hy Nguyệt trận pháp sư ngay tại Liễu Linh Lung hiển hóa trong trận pháp thử nghiệm cùng Liễu Linh Lung câu thông. Cùng thời khắc đó, tại đan tháp điện phía trong mệt mỏi muốn ngủ cửu nhãn, bất ngờ một cái giật mình bị bừng tỉnh, hắn đục ngầu không gì sánh được trong con người phân biệt sáng lên 9 cái chấm đen, vậy mà biến thành 9 cái đồng tử. Thiên thời lại thay đổi. Hắn là chân tiên cũng không phải chân tiên, đối với thiên thời cũng là mơ hồ cảm ứng mơ hồ, nhưng lại cảm ứng được phun trào công đức khí tức đang biến hóa. Thần niệm đảo qua bên ngoài, nhìn thấy vài tòa thiên bi ở giữa diễn sinh ra tới khu vực bên trong âm dương nhị khí xen lẫn, ánh mắt chấp chấp. Cửu nhãn bất ngờ sinh ra biến hóa, để cùng tại đại điện bên trong tu hành chuẩn bị đột phá hợp đạo Ngô Tử Tề tỉnh lại, cửu nhãn biến hóa thật sự là thật trùng hợp. Hiền đệ không bằng đi bên ngoài nhìn một chút náo nhiệt. Cửu nhãn thu liếm khí tức của mình, phát giác được chính mình vừa mới biến hóa đưa tới Ngô Tử Tề kinh nghi. Vì thủ hộ Ngô Tử Tề, hai người trong khoảng thời gian này đến nay đều là ở vào cùng một cái tu luyện thất. Ta đạo đã tìm được. Ngô Tử Tề nhẹ nhàng lắc đầu một lần nữa nhắm hai mắt lại, vừa mới cửu nhãn biến hóa lại truyền cho bản tôn. Thu hoạch 6 thành nhập vào của công, 4 thành về mình. Người thối lui, chết. Tại thiên bi phụ cận tu sĩ thời điểm hưng phấn, Ngưu Nhất cùng Ngưu Cửu đã theo tinh hải phong cấm từ các nơi hiển hiện ra. Hơn nữa theo tùy thân đầu châu lệnh bài bên trong thu được đi tới mục tiêu điểm. Lệnh bài mang lấy định vị công năng, chỉ cần trạch hướng cùng hủy hoại liền biết bị Thẩm Luyện biết được. Tại đạo quả thiên địa mai phục một tay cũng không phải là Thẩm Luyện sát chiêu, hắn chân chính sát chiêu là đem mấy người kia dâng biểu cấp tiên linh thiên đạo. Đây cũng là Thẩm Luyện một cái khác tiểu tâm tư, một chút lặp đi lặp lại hoành trọn thăm dò tiên linh giới thiên đạo thủ đoạn. Cửu Ngưu tu sĩ cùng lần này Nguyệt Linh giới cùng một nhịp thở, hắn thật đúng là ngóng trông có tu sĩ trên đường phản bội chạy trốn một cái, dạng này liền có thể nhìn một chút tiên linh giới thiên đạo thái độ. Thiên đạo quá nhân từ, hắn sợ không làm thành đại sự. Đáng tiếc, chờ đợi thất bại, 9 vị trí ít đại thừa hậu kỳ tu sĩ, đều lặng lẽ vượt ngang qua thương thiên tiến vào tiên tung tầng, dựa vào Thẩm Luyện sớm lưu lại chỉ dẫn. Cẩn thận đi tới thái âm đại trận phụ cận chờ đại trận nứt ra đằng sau, giết vào Nguyệt Cương bên trong chấp hành trảm thủ hành động. Nguyệt Cương đại thừa, hợp đạo tu sĩ quá nhiều, Thẩm Luyện không thích. Đã làm liền làm lớn, triệt để đêm này nhóm giới ngoại lang thang khách đánh không gượng dậy nổi, dư lại hảo hảo cấp tiên linh giới sinh trẻ con là được. Hơn nữa chân tiên thiên bi nơi đó đã động thủ. Hy Hòa cung chủ tuy nói là bán tiên, có thể vào thiên bi phía sau tựu về tiên linh thiên đạo quản hạt. Tại âm dương nhị khí hấp dẫn bên dưới, hội tụ tại thiên bi phủ cận cái khác bán tiên tu sĩ, đều đã bị hấp dẫn lấy, đãi ngộ cũng đem cùng Nhi Hòa cung chủ nhất dạng. Cho tới vị kia nguyệt tộc trận pháp sư, chỉ cần thẩm luyện nơi này bắt đầu động thủ, nàng cùng phân thân ở giữa liên hệ sẽ triệt để bị chém đứt, đến lúc đó dựa vào phân thân muốn đem thái âm trận pháp kích hoạt đến trạng thái mạnh nhất, gần như không có khả năng. Thiên thời đã đến, đúng lúc đem cho chó ăn tư lương gấp bội thu hồi lại. 10 cái kỷ nguyên tài nguyên cho cậu. Thái âm bên ngoài hư không bên trong, thẩm luyện thân ảnh dung nhập hư không bên trong lặng yên không tiếng động dung nhập vào linh cấm chỗ sâu. Cùng lúc đó, thiên địa minh tối tăm. Nhìn như bình tĩnh tiên tung tầng trên khu vực phương hỗn độn bên trong, một mảnh cực hạn hắc ám hóa thành bất quy tắc mơ hồ hắc long hư ảnh, từ trên cao lượn vòng mà ra, lượn vòng tại thái âm tinh phía trên hư vô bên trong. Thiên đạo vô hình, có thể thiên đạo lại có thể hóa thành bất luận cái gì bộ dáng, sinh linh, đất đá các loại hết thảy đều không trở ngại. Thái âm tinh, đồng điện giếng cổ. Trong trường trận cơ hòa loan theo trong yên lặng tỉnh lại, cảm giác có chút tâm thần bất an. Hòa loan đứng ngồi không yên, ảnh hưởng tới Hy Hòa phân thân, xem như phân thân nàng cùng không có giống như hòa loan cảm ứng thâm sâu. Lại điều tra một lần nguyệt cương. Thật lâu tìm không được bất an ngọn nguồn phía sau, hòa loan mở miệng. Hai người tồn tại cùng lúc tại miệng giếng, đồng thời đánh ra rườm rà pháp quyết, trong giếng chỗ sâu sóng nước gợn sóng nhộn nhạo. Có nguyệt giờ hư ảnh bao phủ lại. Mà giờ khắc này, thẩm luyện đã sớm tiến vào nguyệt cương bên trong, đi sâu vào đến sâu trong lòng đất linh cấm bên trong. Chương 602, thiên thời đã đến, tiên linh hỗn độn diễn thiên rồng, miệng rồng nuốt bản nguyên. 4. Thẩm luyện rất là tò mò, đến cùng là cái gì đồ chơi cản trở tiên linh giới thiên đạo thăm dò. Tiến vào thủ hộ lấy bản nguyên tinh xa vòng phía sau, hắn gần như tự trở nên yên lặng, như động tác có thể so bản thạch bất động. Gấp gáp là không thể nào nóng nảy. Giờ khắc này, thẩm luyện bản thân cảm giác tựa như là tại đinh một khỏa không có khe hở trứng. Tỉ mỉ như tinh xa một loại linh cấm, đem nguyệt linh giới bản nguyên bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, hắn cẩn thận đem chính mình hóa thành trong đó một khỏa tinh xa dung nhập đi vào. Tinh xa biển là du động, còn quấn bên trong nguyệt linh giới bản nguyên từng vòng tự quay, hóa thành tinh xa phía sau, thẩm luyện tự bắt đầu mặc kệ lên tới. Hỗn độn thể xác. Cuối cùng tại, một ngày này lăn lộn tại tinh xa bên trong thẩm luyện, xâm nhập tinh xa tầng bên trong, cảm xúc đến nguyệt linh giới bản nguyên ngoại vi. Đây là một mảnh trồng chất, như mảng lớn thành lũy một dạng quang vật chất, tản ra bao dung hoàn vũ khí tức. Nguyệt linh giới đặc hữu hỗn độn, chẳng lẽ đây chính là tiên linh giới thôn vệ khó lường nguyên nhân? Mảnh hỗn độn này vật chất tán phát khí thức cùng tiên linh giới có phần bất đồng, có phần tương tự với huyết mạch bích trướng, cầm coi trọng nhất huyết mạch yêu tộc tới nói, huyết mạch bích trướng tuy nói biết kẹp lại cảnh giới, nhưng cũng là có cơ hội đả phá, chỉ bất quá khó khăn điểm. Trước mắt dáng vẻ, tiên linh giới hẳn là bị mảnh hỗn độn này bích trướng cấp cản trở, quang vật chất một loại hỗn độn bích trướng tựa như là một cái xác rùa đen một dạng, đem nguyệt linh giới bích trướng phong tỏa lên tới. Bất quá, thẩm luyện vẫn còn có chút làm không hiểu, dù là có này đạo xác rùa đen, như trước không nên chậm chế tiên linh giới thôn phệ a, thiên đạo không nên không gì làm không được sao, là gì còn muốn hắn như vậy một cái kiếp nổ. 10 phần kỳ quái. Dưới mắt hắn có thể không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này, đem chú ý lực đặt ở quang vật chất một loại hỗn độn vỏ ngoài. Cùng tiên linh giới hắc sắc hỗn độn so với, hai loại hỗn độn tại khí thức bên trên có phần bất đồng. Nhưng lại đều có thai sinh vạn linh công hiệu. Thẩm luyện có thể rõ nét cảm nhận được theo quang hỗn độn bên trong diễn hóa ra đây vạn đạo, tại theo bản nguyên chi lực phiêu phù ra ngoài phía sau. Tại nguyệt cương bên trong cùng tiên linh giới vạn đạo trong đụng chạm dung hợp, biến thành giờ đây nguyệt linh giới tu sĩ tư liệu. Lần trước tới thời điểm, hắn tại tịch mộ bên người thời điểm liền nghe nguyệt tộc tu sĩ nói qua, nguyệt cương tu luyện linh cơ không thuần, cũng không thực thích hợp bọn hắn nguyệt tộc tu sĩ. chỉ có tu hành đến nhất định cảnh giới phía sau, mới có tư cách đi tộc địa tiếp nhận tẩy lễ, gột rửa thể nội không thuần. Theo như cái này thì, tiên linh giới cũng không phải không có cái gì làm, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong đồng hóa lấy nguyệt linh giới khí tức. Tu sĩ nói thống siêu nhiên tại giới vực, ta hỗn độn hiển nhiên cũng thế. Tại chạm tới quang hỗn độn phía sau, Thẩm Luyện Tựu đã nhận ra quang hỗn độn cũng có thể hóa thành chính mình đạo quả chất dinh dưỡng. Hiện tại xem ra, quang hỗn độn càng giống là cố hóa giới vực bản nguyên. Khó trách này sự tình cần ta tới làm, người khác tới làm cũng không làm được. Chỉ có hỗn độn có thể đồng hóa hỗn độn, phóng nhãn tiên linh giới đương thời, sợ là trừ hắn ra không có những người khác. May mắn ta có phần gia tư. Gặm a. Đối với loại này có thể cho chính mình vơ vét chỗ tốt công việc, Thẩm Luyện là thích làm nhất. Hắn chỉ cần tại bên ngoài quang hỗn độn vách bên trên mở một cái khẩu tử là có thể. Làm một lát sau Thẩm Luyện liền phát hiện, này đục cái lỗ hổng công việc người khác tựa hồ cũng có thể làm, liền là làm động tính tương đối lớn, mà hắn có thể lấy hỗn độn công hỗn độn, bám vào quang hỗn độn vỏ ngoài, gặm một điểm tự tiêu hóa một điểm, làm đến lặng yên không một tiếng động. Trước tiên đem chính mình đạo quả khí tức chuyển hóa thành nguyệt linh giới, làm như vậy tuy nói chậm trễ thời gian, nhưng lại có thể bảo đảm tự thân an toàn. Giờ phút này, Thẩm Luyện vẫn là hoài nghi vỏ ngoài không phải ngăn cản tiên linh giới thôn phệ nguyên nhân, cụ thể là nguyên nhân nào hắn hiện tại đoán không được, nhưng vẫn là phải cẩn thận mới là. Gặp một hồi, Thẩm Luyện quay đầu cảm ứng một cái. Chủ nhân yên tâm, cùng linh cấm mắt xích liên hệ không có đoạn. Lần này chạy đến làm chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng dạng này nghênh ngang tới, trước khi đến phân ra một cái cánh tay giấu tại Hạo Thiên cảnh trong một cái góc. Vì lẽ đó liền xem như cát, 10 vạn năm sau lại là một trang hảo hắn. Cho tới nói cát phía sau tiên linh giới biến hóa, hắn đều cát, đâu thèm tiên linh hồng thủy thao thiên. Đến lúc đó trực tiếp ẩn núp đến bán tiên, đi ra ngoài đánh giã. Quản hắn tiên linh giới là ăn rắm vẫn là tiêu chảy. Có khí linh cảm nhận mắt xích ba động, Thẩm Luyện cũng có thể làm đến đột phát tình huống rút đi. Giang giác. Cấp tiên linh giới hắc công việc tư vị không dễ dàng, một đạo nhỏ xíu vết dạn tại quang hỗn độn giới bích bên trên nứt ra, trong chốc lát Thẩm Luyện cũng cảm giác trước mắt một mảnh quang mang thiểm thước. Vô pháp nói rõ thần thái cảnh tượng, để cảm giác của hắn vặn vẹo bành trướng. Cho dù là mất đi, linh tính, bản nguyên thân thể, mang đến uy áp như trước để hắn một cái đại thừa tu sĩ khó mà chống đỡ. Lập tức, Thẩm Luyện hai con mắt co rụt lại, phía sau một sợi thuộc về tiên linh giới công đức khí tức chui vào vết dạn bên trong. Đi! Trong chốc lát, hắn không chút do dự tự muốn lui lại. Cho tới nói đưa tới động tính, hiện tại đã không trọng yếu. Tiên linh giới yêu cầu kíp nổ hắn ném vào. Thiên đạo bên dưới, chúng sinh bình đẳng, tiên linh giới thiên đạo chỉ cần tiến đến, Nguyệt Cương tựu không ngăn được. Vù. Trong chốc lát, chiếm cứ tại phía trên thái âm tinh hỗn độn tầng bên trong, hỗn độn đại long ngửa mặt lên trời thét dài, bốn phương tám hướng mở tối hỗn độn bên trong, sinh ra đếm không hết hỗn độn lưu quang, rót vào hỗn độn đại long bên trong. Đại long tăng vọt mà tới. Con người mở ra thiên địa sáng rõ, hỗn độn cũng mất đi tối tăm. Giờ khắc này, tiên linh giới mênh mông trời cao, bất ngờ nhiều hơn hai vòng lóa mắt lại không chói mắt đại nhật. Ầm u u. Đại long tại hỗn độn bên trong há hốc miệng ra, đem thái âm tinh bốn phía vị trí khu vực đều che phủ tại long chủy bên trong. Cũng là tại thời khắc này, tiên linh giới ngoại, tiên quang minh diệt thiểm thước. To lớn hư ảnh theo giới bích vỏ ngoài bên trong hiển hiện ra, mình mồm tiên uy quét sạch vũ nội, xông vào hỗn độn. Tiên linh, người một cái bản tôn điêu linh phía sau thể xác, sao to gan thôn nguyệt linh ngọn nguồn. Đoạn. Chớp mắt, tiên linh giới hỗn độn bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng, một đạo như lạc ấn ức vạn ngôi sao ngọc xích hư ảnh hiển hóa, xé mở hỗn độn. Nhưng lại đã muộn một bước. Hỗn độn thiên long tại ngọc xích thiểm thước ở giữa, đã đem nguyệt linh bản nguyên nuốt vào trong bụng. Chương 603, nuốt sống nguyệt linh, linh căn hóa cây, đạo quả hóa quả 1. Tốt tại cũng chính là một lát, loại này ngọn nguồn tự thần hồn bên trong triệt để mất khống chế mới vừa bừng tỉnh. Kia là, chân tiên. Bỗng nhiên, hắn thấy được một thân ảnh cao to áp đảo tiên linh giới vực bên ngoài. Thân thể cực lớn đến để người ngạt thở. Hình ảnh này ở trước mặt hắn chỉ là thoáng hiện, sau đó trước mắt tự bị đầy trời lôi long cấp bao phủ. Lốp bốp lôi âm, đem thẩm luyện cấp giật mình tỉnh lại. Hỗn độn lâm thế, ngăn cách vĩ ngạn giới ngoại chân tiên ném hạ xuống uy áp, để hắn có cơ hội thở dốc, chỉ có thể cảm nhận được hỗn độn bên trong một mảnh rối loạn, mơ hồ như có ma ảnh phun trào, tiên uy tràn đầy, điện thiểm như thương long, vắt ngang ước vạn dặm. Ân. Khí vận khôi hoàng. Thẩm luyện xoa xoa cái mũi của mình, khóe miệng chảy ra huyết thủy, sụp soạt một tiếng lại cấp thu về. Hiện tại cũng không phải ngây người thời điểm. Thái âm đã loạn, thu lợi tức thời gian đến. Cho tới hỗn độn bên trong loạn lạc, cũng không phải hắn có thể nhúng tay trong đó, hiện tại đến hắn chia lãi tài nguyên thời điểm. Tiên linh thiên đạo vẫn là nhân nghĩa, đem nguy hiểm ngăn tại giới vực bên ngoài, chặn lại mênh mông uy áp, để hắn có thừa lực làm việc. Cùng phía trước dự liệu một dạng, thủ hộ tại bên ngoài Nguyệt Cương cửu giai đại trận, đang diễn hóa hỗn độn thiên long trước mặt, tựa như là giấy đồng dạng, trong khoảnh khắc tự vỡ nát thành từng mảnh phá toái linh quang. Mà tại Nguyệt Cương chỗ sâu Nguyệt Linh giới bản nguyên, tựa như là băng quả một loại, thêm trượt một cái tự bị thiên long nuốt mất. Tốt tại cũng không phải không có tồn lưu, Nguyệt Linh giới bản nguyên cho dù là tàn khuyết. Như trước hạo hãn vô biên, tại chủ thể bị lấy đi đằng sau, lưu lại tới bản nguyên chi lực như trước nồng đậm như sương mù. Một phần nhỏ khu vực bên trong, còn ngưng tụ thành dịch châu hình dáng. Cho tới thủ hộ tại bên ngoài tinh xa linh cấm, như nhau tại bị bản nguyên nuốt mất trong chớp mắt, nứt toác phá thành mảnh nhỏ. Bên ngoài không có thủ hộ, phía trong không có chủ thể cố thủ, những này lưu lại tới bản nguyên chi khí, bắt đầu tán loạn. Gặp này tràng cảnh, thẩm luyện đâm thẳng đầu vào, cả người nhanh chóng huyễn hóa thành một cái nhục cầu hình dáng, tiếp lấy toàn thân huyết nhục phồng lên, mọc ra từng chiếc xúc tu. Mỗi một cái trên xúc tu đều nắm lấy đủ loại động thiên linh bảo, bắt đầu điên cuồng hấp thu những này đại thiên bản nguyên chi lực. Phốc phốc phốc. Đáng tiếc, ý tưởng quá mỹ hảo. Hóa thân bát trảo Trương Ngư. Chỉ hận chính mình toàn thân không mọc đầy tay thẩm luyện, trên xúc tu nắm lấy động thiên linh bảo, một cái tiếp một cái tại chịu tải đại thiên bản nguyên phía sau nổ tung tới, chỉ có hỗn độn ba thanh liên đón bản nguyên chi lực sinh trưởng tốt lên tới. Rất rõ ràng, trừ hỗn độn đạo quả bên ngoài, cũng liền hỗn độn thuộc tính linh vật, có thể trực tiếp thôn phệ hỗn độn bản nguyên. Điểm ấy thẩm luyện đã sớm biết, cũng không thí nghiệm một cái hắn làm sao lại hết hy vọng. Giờ phút này tự mình thí nghiệm đằng sau cũng chỉ có thể coi như thôi, xúc tu phía trên lần nữa lóe ra quang ảnh, Mộ Hà cùng Cẩu Đản bị hắn kêu gọi ra, dùng huyễn hóa ra tới xúc tu đem cả hai gắt gao trói buộc. Ngu xuẩn, ngay ở chỗ này hấp. Hỗn độn thú Cẩu Đản mới vừa ra tới, tại phát giác được bản nguyên đằng sau, trực tiếp tự vui vẻ cùng gặm cha ruột một dạng, lập tức tự muốn hướng bên trong sông lên. Mà Mộ Hà tự biết nhiều chuyện hơn, đem chính mình nhỏ nhắn thân thể, núp ở huyễn hóa ra tới xúc tu bên trong, không ngừng đem phụ cận phun trào bản nguyên chi lực hấp thu trong tay. Một người một thú thực lực quá thấp, mạo muội xông đi vào sẽ chỉ gặp nguy hiểm. Thẩm luyện còn đem chính mình bản mệnh linh bảo vứt ra đây, linh bảo bên trên tử thanh thần quang sáng rực, một gốc cầu khúc như thương tùng một loại linh mộc dài đi ra, chập chờn nhánh không ngừng thiểm thước. Mỗi một lần thiểm thước ở giữa, đều biết đem bốn phía từng sợi bản nguyên chi lực đưa vào cành lá bên trong. Hỗn nguyên ngọc điệp nhưng là đơn giản, giữa trời xoay chậm chậm, cuốn lại vòng xoáy đem bản nguyên chi lực hấp nhập trong đó. Giờ phút này, thẩm luyện có thể nói là một hơi thở đem chính mình có thể hấp thu bản nguyên chi lực người cùng vật đều lấy ra, tiên linh giới ăn thịt hắn ăn canh. Những này lưu lại tới bản nguyên chi lực, tại không có căn cơ đằng sau, liền xem như hắn không hấp thu, cũng đem quy về tiên linh giới thiên ở giữa. Trong lúc nhất thời, kể cả chính hắn tại bên trong, tựa như là một đầu lớn thiềm thừ một loại há to miệng, tận khả năng nhiều cướp đoạt một chút bản nguyên chi lực. Bởi vì hỗn độn đạo quả đồng hóa ẩn nấp thuộc tính, đến mức tại tiên linh giới diễn hóa hỗn độn thiên long hàng lâm thời điểm, trực tiếp làm cho cả thái âm tinh trong ngoài trở tay không kịp. Trong chớp mắt sự tình, thái âm tinh toàn bộ phòng ngự tự phá toái thành hư vô, đồng thời ngay tiếp theo giấu tại nguyệt gương chỗ sâu nguyệt linh giới bản nguyên cũng biến mất vô ảnh vô tung. Nguyệt linh giới bản nguyên là nguyệt gương tồn tại căn cơ, mà thái âm tinh cực trận nhưng là nguyệt gương tồn tại bảo đảm, nhưng bây giờ căn cơ cùng thủ hộ trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, đến mức toàn bộ thái âm tinh phạm vi điện thiểm như rồng, phá thành mảnh nhỏ. 12 tòa đại lục thoáng cái tiểu theo tối tăm chỗ hiển hiện ra, trận pháp xem như thủ hộ, cũng có ngăn cản tiên tung tầng phía trong dung chuyển năng lượng tác dụng. Hiện tại trận pháp xé nát, những này rối loạn năng lượng hướng thẳng đến 12 tòa đại lục phóng đi. Cho tới nói chấp trưởng trận pháp tu sĩ, chỉ gặp thái âm tinh bên trên cổ xưa miệng giếng bên ngoài, chấp trưởng trận pháp Hy Hòa phân thân cùng Cùng Loan hai người sớm đã quỳ xuống trước chỗ miệng giếng, hai con mắt thất thần, trên mặt còn lưu lại kinh hãi. Cho tới thần hồn sớm đã mất đi, biến thành thây khô đồng dạng. Hai tôn bán tiên cứ như vậy chết lặng yên không một tiếng động. Thái âm tinh xem như đại trận trưởng khống hạch tâm chi địa, cũng là Hy Hòa cung sơn môn vị trí, nơi này tu sĩ số lượng không nhiều, nhưng đều là cường giả, thấp nhất cũng là đại thừa hậu kỳ. Theo trận pháp phá toái, 12 tòa đại lục ở bên trên đều là sáng lên to to nhỏ nhỏ trận pháp, đáng tiếc tràn vào năng lượng bên trong đủ loại hủy diệt khí tức xen lẫn, nổ tung khí tức cho dù là đại thừa tu sĩ đều hoảng sợ không dứt. Cũng là tại thời khắc này, tiềm tàng tại bên ngoài mấy vị ngưu nhân, hóa thành lưu quang vọt vào nguyệt gương bên trong. Mỗi một vị ngưu nhân thân khoác ẩn nặc pháp bào, mặt mang mặt nạ màu bạc, có thể lộ ra tại bên ngoài trong con ngươi tràn đầy ra đây kinh hãi ánh mắt, làm thế nào cũng không che giấu được. Xem như đại thừa tu sĩ bên trong cường giả. Mỗi một người thọ nguyên ít nhất cũng có 4-50 vạn năm, đối với Nguyệt Cương cũng là có một ít nghe thấy. Có thể tại tin đồn ở trước mắt hóa thành hiện thực, chính mình lại biến thành giết vào Nguyệt Cương một phần tử, loại này truyền thuyết biến thành hiện thực tương phản, vẫn là để những tu sĩ này trong lúc nhất thời khó mà kịp phản ứng. Đặc biệt là tại 9 vị tu sĩ lao ra phía sau, bất ngờ phát hiện bên người còn có cái khác giống nhau như đúc tu sĩ, này tràng cảnh lại trở nên quỷ dị. 9 người trước khi đến nhận được mệnh lệnh đều là đơn độc, chỗ cất giấu vị trí cũng bất đồng, theo lệnh bài chỉ dẫn hội tụ đằng sau, cho tới bây giờ mới phát hiện còn có người khác. Chương 603, nuốt sống Nguyệt Linh, Linh can hóa cây, đạo quả hóa quả 2. Nguyệt Cương tu sĩ nội tình hùng hậu không giả, có thể những này đầu châu tu sĩ thuộc về tiên linh giới đỉnh cấp đại thánh, từng cái một sống lâu dài tuế nguyệt, đấu pháp thủ đoạn không thể nói. Mà giờ khắc này, Thẩm Luyện vẫn tại từng ngụm hướng lấy chính mình hỗn độn đạo quả bên trong, gạt bỏ lấy bản nguyên chi lực, đến bây giờ cái này loạn tượng cũng không có nguyệt tộc cường giả xuất hiện, để hắn có chút yên tâm. Rất rõ ràng, Nguyệt Cương bên trong cũng là không có bao nhiêu lương thực dư cường giả. Cho tới nói ngưu nhất đến ngưu cửu, hắn càng không thèm để ý, có thể sống tự sống, không thể sống tự chết đi. Cuồn cuộn bản nguyên chi lực đưa vào đạo quả phía sau, đạo quả trong trời đất bắt đầu phát sinh biến hóa, giới vực phía trong sấm sét vang dội, lôi quang ở giữa sinh cơ không ngừng phát sinh, khuấy động toàn bộ đạo quả bên trong. Cho dù là tiên linh thiên đạo cấp lưu lại cặn bã cơm thừa, đối với trước mắt Thẩm Luyện tới nói, như trước quá nhiều, hắn dù sao mới là đại thừa, cũng không phải chân tiên. Có phần có loại miêu miêu có cá, cảm giác lực bất tòng tâm. Dù là giờ phút này tính cả hắn bản mệnh ngọc bàn, linh mộc, nghịch tử cầu đàn, còn có mộ hà, như trước vô pháp phun ra nuốt vào xong những này bản nguyên chi lực. Ăn không vô không ăn được. Núp ở xúc tu bảo hộ bên trong mộ hà, hướng lấy Thẩm Luyện phất phất tay. Nàng thực không nghĩ tới cẩu vật, vậy mà lại đem nàng đưa ra tới có một bữa cơm no đủ, quả thực vi phạm với nàng nhiều năm qua đối Thẩm Luyện hiểu rõ. Lần này thật là ăn quá đã no đầy đủ, ăn không hết căn bản ăn không hết, đạo chủng cũng bắt đầu sớm diễn hóa thiên địa. Ầm u u. Giờ khắc này, Thẩm Luyện thể nội ba động cuộn trào mãnh liệt, đạo quả thiên địa điên cuồng khuếch trương, từng sợi bản nguyên chi lực không kịp đồng hóa, tự bắt đầu trùng kích đạo quả thiên địa bốn phía bích trướng. Cuộn trào mãnh liệt năng lượng tựa như là dâng trào trường giang, sông mạnh đánh thẳng, oanh Thẩm Luyện muốn ngao ngao kêu. Muốn kêu tựu kêu đi ra a. Bên tai vang lên Mộ Hà thanh âm tức giận đến Thẩm Luyện đem nàng này một lần nữa ném hồi tùy thân tiểu thế giới. Ngao, đau chết. Đạo quả trong trời đất, thu nạp nguyệt linh bản biến thành nước lũ bốn mặt xuất kích. Hắn thanh âm tựa như là phong lôi một loại, động tĩnh chấn Thẩm Luyện thần hồn oanh minh. 8 vạn trượng, 10 vạn trượng. Đạo quả thiên địa thuế biến rất nhanh liền vượt qua Ngưu Nhất vị này đại thừa đỉnh phong tu sĩ, cuồn cuộn bản nguyên chi lực bắt đầu hóa thành bụi, trồng chất thành thổ. 12 vạn trượng, 15 vạn trượng, 20 vạn trượng. Cho đến giờ phút này, Thẩm Luyện tuy nói toàn thân đau ngao ngao kêu, có thể nhục thân như trước củng cố không ngại, 3600 tòa bộ đan điền trấn áp thân thể, tạo dựng ra một phương thần bí huyền diệu trận đồ, vừa vặn đem đạo quả thiên địa vây quanh ở khu vực trung tâm. Hắn có thể không có quên, chậm trễ chính mình tiến giai đại thừa hậu kỳ mục đích, chính là vì nền vững chắc đạo quả thiên địa, đúc thành đối kháng bán tiên nội tình. Tuy nói hắn cũng không lại trực tiếp cùng bán tiên giao thủ, có thể nội tình thứ này tựa như là xây nhà, một tầng chồng chất một tầng, không có tầng tiếp theo tựu xây không nổi tầng tiếp theo. Nền vững chắc đại thừa, đối với chân tiên cảnh nói không chừng tựu có trợ giúp lớn lao. Cũng là ở trong quá trình này, đạo quả phía trong đồng hóa bản nguyên chi lực, theo đạo quả giới bích thâm nhập mà ra, bắt đầu quét sạch toàn thân, đối với nhục thân tăng lên. Thấy thế, Thẩm Luyện điều động bản thân pháp lực, mang lấy thẩm thấu ra lây dính chính mình khí tức bản nguyên chi lực, xông vào chủ, bộ trong đan điền, tiến một bước đối đan điền mở ra khuếch trương. Ao ao ao. Nhưng mà, giờ khắc này, bất ngờ có kinh biến xuất hiện. Tại đồng hóa phía sau bản nguyên chi lực tiến vào chủ đan điền trước mắt, đan điền của hắn chỗ sâu tựa như xuất hiện một cái hắc động. Hắc động không lớn, ước chừng nửa trượng lớn nhỏ, trong hắc động một gốc hình như cây nhỏ linh căn chập chờn năm màu. Cuộn trào mãnh liệt bản nguyên chi lực tựa như là tưới nhuần một loại, rót vào trong lỗ đen, mà linh căn thụ bên trên thiểm thước quang mang càng thêm sáng chói không gì sánh được, hơn nữa mở ra sinh trưởng. Đạo quả trong trời đất diễn càn khôn, nhưng đối với tu sĩ tới nói tại bên ngoài biểu hiện dáng vẻ có thể lớn có thể nhỏ, tỉ như chính Thẩm Luyện đạo quả thiên địa, tựa như là một quả bình thường hạch đào dáng vẻ. Ầm u u. Theo linh căn thụ bắt đầu thôn phệ bản nguyên chi lực, phía trước Thẩm Luyện cảm thấy căn bản ăn không hết nguyệt linh giới bản nguyên chi lực, trực tiếp tại hắn trên thân thể hình vuông thành một cái to lớn vòng xoáy, mà phễu dưới nhất phương cương tốt là ở vào đạo quả tồn tại địa phương. Mở miệng thôn phệ bản nguyên cẩu đàn, ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy thời điểm, một đôi sáng người có thần mắt to híp lại, dãy dụa lấy tự muốn nhào lên lớn gặm một cái. Khí Thẩm Luyện mắng to nghịch tử. Vòng xoáy phía dưới, Thẩm Luyện thân thể run rẩy, có phần khó chịu. Linh căn này quỷ quỷ tại sao lại đụng tới, có thể khổ đạo quả của hắn. Trực tiếp đưa vào nguyệt linh giới bản nguyên cần đi qua đạo quả thiên địa sơ bộ tẩy lễ, có thể như vậy sôi trào mãnh liệt tràn vào, đến mức Thẩm Luyện đều nghe được chính mình đạo quả truyền ra ken két thanh âm. Trong quá trình này, đạo quả vẫn tại khuếch trương bên trong, hắn mạnh mẽ đánh lấy tinh thần áp chế đạo quả khuếch trương, chậm lại lấy chính mình đạo quả phá toái tốc độ. Có thể căn bản bản ép không được, ngoại giới tràn vào tới bản nguyên quá nhiều. Linh căn thụ từng ngụm thôn phệ lấy bản nguyên chi lực, bằng tiểu xảo óng ánh vật trang trí dần dần có lớn lên chiều hướng. 5 tấc, 1 thước, 2 thước, 3 thước. Chập chờn 5 màu nhánh nhìn như tùm. Lại không có một chiếc lá mọc ra, trụi lủi lóe ra 5 màu linh quang. Đến loại trạng thái này phía sau, linh căn thụ tựa hồ cảm thấy vẫn là hấp chưa đủ nghiền, một cái óng ánh nhánh vung vẩy, trực tiếp đánh tại đạo quả bên trên, vèo một cái liền đem giới bích đâm xuyên. Đón lấy, Thẩm Luyện liền phát hiện đạo quả của mình, thoáng cái biến thành linh căn thụ bên trên mọc ra quả đồng dạng. Liền là cung cấp quan hệ xuất hiện điên đảo, linh căn thụ ngay tại theo quả bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, mà không phải cây mọc ra quả. Cũng may mắn linh căn thụ đâm vào quả bên trong, đại đại hóa giải đạo quả muốn nứt toác trạng thái. Giờ khắc này, Thẩm Luyện đạo quả thiên địa đã tăng tới 30 vạn trượng phương viên. Tới tự nguyệt linh giới bản nguyên chi lực, nhưng so sánh lúc trước hắn luyện hóa thi thuế giới tu sĩ, còn có bàn tay lớn kia bên trong hấp thu hỗn độn chi lực toàn diện quá nhiều. Một giới bản nguyên chi lực bên trong ẩn chứa vạn đạo huyền diệu, tại thời khắc này trực tiếp bổ túc Thẩm Luyện đối với vạn đạo huyền ảo khiếm khuyết. Chỉ gặp đạo quả bên trong phân ly sinh cơ bên trong vạn đạo du tẩu, những này huyền ảo cùng tiên linh giới vạn đạo trừ bản nguyên khí tức có phần khác biệt ra, tề dư huyền ảo trăm sông đổ về một biển. Có thể nói chỉ cần hắn có thể đem những này du tẩu đạo vận hấp thu, căn bản không cần phân thân bận việc đến đâu, thậm chí so phân thân bận rộn càng thêm chu toàn. Không có so một giới bản nguyên bên trong vạn đạo huyền ảo tại phong phú linh vật. Hiện lên ở Thẩm Luyện thân bên trên bản nguyên vòng xoáy càng ngày càng nhỏ, về sau dần dần mở nhạt thành lơ thơ sương mù, bắt đầu tiêu tán ở trong thiên địa. Mà lúc này, đạo quả của hắn trong trời đất diện tích đạt đến 37 vạn trượng nhiều, treo ở linh căn thụ bên trên phảng phất hòa thành một thể. Chương 603, nuốt sống nguyệt linh, linh căn hóa cây, đạo quả hóa quả 3. Mà mất đi nguyệt linh bản nguyên nguyệt cương tộc, trừ phi là rời đi tiên linh giới, bằng không mà nói cũng chỉ có thể tiếp nhận tiên linh giới bản thổ khí tức tẩy lễ. Nguyệt cương phía trước độc lập vực ngoại, liền là còn có chính mình căn cơ truyền thừa. Hiện tại nha, muốn chết liền đi chết tốt, hắn không ngăn. Đến bây giờ cũng không có nhìn thấy bán tiên tu sĩ xuất hiện, chẳng lẽ là bọn hắn không nguyện ý tới tìm ta? Ầm u u. Theo Thẩm Luyện lầm bầm một tiếng, thân ảnh của hắn trực tiếp khởi thân, nhưng vừa vặn cất bước liền phát hiện vấn đề, cả người to lớn cổng kềnh tựa như là một tòa hỗn độn sơn nhạc, vừa mới cất bước liền trực tiếp hướng lấy phía trước nhào tới. Đi một bước nhào một cái, thanh thế to lớn, hư không phá toái, đầy trời linh cấm ở trên người đụng rung động ầm ầm. Cứ như vậy đi, hiện tại cũng không phải trầm tĩnh tu hành thời điểm. Liên tục di chuyển mấy bước phía sau, Thẩm Luyện phát hiện trọn vẹn không thích ứng được trước mắt dáng vẻ, cả người trực tiếp nhào vào giữa không trung, mặc cho bị đầy trời phá toái không gian cùng linh cấm quét sạch. Đón lấy, toàn thân bắt đầu hư huyễn bốc khí, đem chính mình biến thành một bãi lóe ra hắc ám cùng quang hỗn độn thuộc tính nặng nề dịch thể hình dáng bộ dáng, cuồn cuộn lấy hướng phía trước dũng mãnh lao tới, chỉnh giống như hắc sơn lão yêu. Khoan hãy nói, làm như vậy đằng sau, bốn phía cuộn trào mãnh liệt mà đến phá toái không gian cùng linh cấm, trực tiếp tự bị Thẩm Luyện biến thành nặng nề dịch thể hình dáng thân thể cấp thôn vệ trống không. Xông ra bản nguyên linh địa vị trí khu vực phía sau, Thẩm Luyện liền thấy dung chuyển không gì sánh được nguyệt cương đại địa, đâu đâu cũng có thiên hỏa hừng hực, lôi đình thiểm thước, đếm không hết linh quang như là sao băng khắp nơi xuyên không. Ngược lại không nhìn thấy ngưu nhân nhóm ở nơi nào, dù sao nguyệt cương phạm vi quá lớn, khắp nơi đều phun trào lấy ba động khủng bố, căn bản không phân biệt được đến cùng là giao thủ, vẫn là thiên địa dung chuyển. Đối với này tràng cảnh, hắn trực tiếp làm như không thấy. Dưới mắt thủ hộ nguyệt cương trận pháp đã phá toái, hắn chuẩn bị đi thái âm tinh bên trên nhìn một chút, tòa này cổ xưa cửu giai trận pháp để hắn có chút tâm động. Theo bản nguyên biến mất đến bây giờ đã rất lâu rồi, xem chừng ngoại giới đã sớm đã nhận ra thái âm tinh nơi này biến hóa. Tuy nói thiên bi khốn trụ không ít tu sĩ, có thể tiên linh giới như trước có một bộ phận tu sĩ không có đi tới thiên bi vị trí khu vực. Động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài tiên linh giới tu sĩ khác nhất định có thể nhìn thấy, có thể trưởng khống trận pháp tu sĩ phân thân cũng không có xuất hiện, cái này khiến Thẩm Luyện thầm nghĩ đến một cái khả năng. Hắn vượt ngang nguyệt cương sông về thái âm tinh, chỉ có dựa vào gần thái âm tinh mới có thể hiểu ngôi sao này rộng lớn. Giờ khắc này, lấy thái âm tinh làm trung tâm, bốn phương tám hướng bên trên giả thái âm tinh đều như là phá toái tinh đấu, nửa nghiêng đổ ở hư không. Cùng nguyệt cương chân thực sơn hà đại địa hòa làm một thể. vòng qua giả thái âm tới gần thực thái âm tinh thần phía sau, phun trào hắc sắc nước lũ cuồn cuộn ở giữa, tựu đã nhận ra không có chút sinh cơ ba động. Thấy thế, hắc sắc nước lũ là lộ ra hai con mắt. Xem tới ta đoán không lầm, tiên linh động thủ thời điểm trực tiếp phá hủy Nguyệt Cương thủ hộ trận pháp. Ngẫm lại cũng phải, tòa trận pháp này quá mạnh, chỉ bất quá Nguyệt Cương tu sĩ không có cửu giai trận pháp sư mà thôi. Xông lên bên trên thái âm phía sau, Thẩm Luyện thấy được từng tòa chập trùng treo lơ lửng giữa trời lâu đài, từng tòa khác chạm xà nhà hỏa trụ, chỉ bất quá đã sớm ngã trái ngã phải, có phần càng là phá toái thành mảnh vụn cặn bã. Thấy thế, hắn trực tiếp chính điều động, Hắc Sơn lão yêu, thân thể nhào tới, những nơi đi qua, đem những vật này đều thu vào. Tuy nói xanh đồng điện phía trong không có gì, nhưng lại là tốt nhất luyện khí tư liệu, trở về thêm điểm nguyên liệu trùng luyện một cái, có thể tiếp tục chế tạo buộc lỗ mũi châu châu vòng. Một đường vào tới cao lớn nhất xanh đồng điện bên ngoài, thấy được ghen ghét lơ lửng ở đại điện bên ngoài tinh đấu, Thẩm Đống ngửi vị đạo liền đi tới an trí trận pháp hạch tâm vị trí địa phương. Bán tiên toàn thây. Nhìn một cái, Thẩm Luyện liền thấy trong đó một cái ngã xuống đất thân ảnh, liền là phía trước xuất hiện tại chân tiên thiên bi trận pháp sư phân thân. Hiện tại chết không thể chết lại, kể cả bên cạnh một cái khác, toàn thân cũng không có chút điểm thương thế, có thể thần niệm hải phía trong trống trơn, một tia thần hồn cũng không có. Kể cả nhục thân bên trong, huyết nhục sinh cơ vẫn còn, một dạng không có chút nào hồn lực tồn lưu. Nhìn hai người vẻ mặt bên trên bộ dáng, chết là vậy không có chuẩn bị. Này lại không phải là đang cảnh cáo ta. Thẩm Luyện bất ngờ toát ra một cái ý nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn phương hướng. Đáng tiếc theo phía trước nhìn thoáng qua đằng sau, hỗn độn bên trong rồi lặng yên luôn, hắn tuy nói thấy được giới ngoại mông lung tiên ảnh, cũng không có nhận tiên uy che phủ. Rất rõ ràng, đây hết thảy đều bị tiên linh giới thiên đạo ngăn cản hạ xuống. Thái âm tinh bên trên không chỉ có riêng có hai vị này bán tiên, tại cái khác địa phương Thẩm Luyện còn phát hiện hai cỗ bán tiên hài cốt, cộng thêm năm vị đại thừa tu sĩ, cũng đều chết lặng yên không một tiếng động. Cái này cùng tiên linh giới thiên đạo tại thiên bi vị trí nhân từ rất là bất đồng, nhìn như vậy tới tiên linh giới cũng là không phải cùng phía trước biểu dương vậy chỉ có nhân từ, vẫn có thể làm động đậy đao. Cũng đúng, nhân từ là đối với mình người, này mẹ nó đáng chết. Thiên đạo giết chết hai vị bán tiên, cùng không có đem hài cốt phấn hóa, Thẩm Luyện tự nhiên không khách khí, hoàn hảo bán tiên hài cốt. Ngày sau chế tạo thành khôi lỗi đây chính là thượng phẩm, liền xem như là một lần tính bán tiên pháo hoa cũng là có đại dụng. Thu lấy xong rồi bán tiên hài cốt phía sau, ánh mắt của hắn ném hạ xuống nước toác giếng cổ phía trên. Trong giếng cổ trong veo nước giếng không ngừng cuồn cuộn, có thể nứt ra miệng giếng cũng rốt cuộc duy trì không ngừng nước giếng dò dỉ, Thẩm Luyện cuốn lên hắc vụ muốn đem này miệng trận cơ cầm lấy. Lại đột nhiên phát hiện, này miệng trận cơ giếng đã đến gần như phá hủy thời điểm, có lẽ chỉ cần lại vận chuyển một lần, liền biết triệt để phá toái thành bụi phấn. Thu nạp hắc khí, Thẩm Luyện lạnh lùng nhìn thoáng qua phía sau, lại nhìn thiên khung, tức khắc có phần minh bạch. Tiên linh giới không cho phép có ngưu bức như vậy trận pháp tồn tại. Nhưng vì sao không trực tiếp hủy đi, mà là còn để lại thân thể tàn phế. Hắc khu bên trong hiển hóa ra Thẩm Luyện có phần vặn vẹo thân ảnh, thở thật dài một cái. Thiên đạo, con mẹ nó ngươi. Khóe miệng động động, hắn cuối cùng vẫn là sợ hãi không có mắng ra. Còn có thể tái sử dụng một lần trận pháp, tăng thêm hắn một cái chuẩn cửu giai trận pháp sư. Thẩm Luyện suy nghĩ ra một điểm nguyên nhân. Nguyệt Cương tu sĩ chết sống hắn thực không thèm để ý, nhưng bây giờ tự muốn để ý một cái, xem ra tiên linh giới không muốn để cho Nguyệt Cương tu sĩ triệt để hủy diệt. Bình thường tới nói, không có đại trận thủ hộ, Nguyệt Cương sẽ theo thái âm tinh phụ cận hướng lấy phía dưới mấy tầng thiên cảnh hạ xuống. Hạ xuống quá trình bên trong, có thể phát sinh sự tình nhưng là nhiều hơn, thiên tai nhân họa đến lúc đó thỏa thỏa không thoát khỏi được, sẽ chỉ càng nhiều không lại càng ít. Không nên nhìn Nguyệt Cương tộc còn có mấy cái bán tiên tại chân tiên thiên bi nơi đó, có thể Nguyệt Cương đều dạng này, mấy vị kia nguyệt tộc bán tiên thẩm luyện dự tính sẽ không còn được gặp lại. Không nên quên, thiên bi nơi đó như nhau có thiên đạo ý chí ném hạ xuống. Đây là thủ tiêu cường giả, giữ lại nhỏ yếu. Cũng không tệ, cùng thẩm luyện phía trước suy đoán một dạng, lưu lại một nhóm nguyệt cương tộc phổ thông tu sĩ dung nhập tiên linh, cũng có trợ giúp tiên linh giới bên trong bản thân cải tiến. Cho tới nói cửu oán, đem cường giả đều thủ tiêu, chờ cái đo đếm 10 trên trăm vạn năm, nếu là còn không được, vậy thì chờ mấy cái kỷ nguyên, đến lúc đó sẽ không còn nguyệt tộc, đối tiên linh giới tới nói, mấy cái kỷ nguyên tuế nguyệt không đáng kể chút nào. Mà có đại trận thủ hộ, nguyệt cương phổ thông tu sĩ tử vong sẽ ít rất nhiều, có thể trình độ lớn nhất bảo tồn tu sĩ số lượng. Chương 603, nuốt sống nguyệt linh, linh căn hóa cây, đạo quả hóa quả 4. Hóa hình nguyệt thỏ linh. Ngao ngao, trăm vạn năm hóa hình linh dược. Yên lặng thái âm tinh bên trên, Hắc Sơn lão yêu phù không tán loạn, còn có thể nghe được hô hô tiếng kêu, thanh âm còn có điểm kiềm chế, có phần có một loại muốn đẻ ép cuống họng, nhưng lại quá ngạc nhiên bộ dáng. Ta ai ra, nhỏ thỏ thỏ ngươi đừng chạy. Đây là thông linh quế mộc. Lão thử tiến vại gạo tràng cảnh, thẩm luyện đã quá lâu không có đụng phải, hắn run rẩy đem thái âm tinh cấp thu hết một lượt. Xem như nguyệt tộc tu sĩ mạnh nhất nhóm chỗ ở, cũng hội tụ toàn bộ nguyệt tộc bao năm tháng qua tích lũy. Theo đạo lý tới nói, thái âm tinh chính là trận pháp hạch tâm chi địa, có bán tiên tỏa chấn, có trận pháp thủ hộ là chỗ an toàn nhất, thế nhưng kiên cố pháo đài lúc nào cũng từ nội bộ công phá, chớ đừng nói chi là mỗi lần xuất thủ vẫn là một giới thiên đạo. Xem tới tiên linh thiên đạo phía trước bất động nguyệt cương, sợ là cùng ngoại giới chân tiên có quan hệ. Tiên linh giới vô pháp làm đến một kích tất chúng, mà ta vừa tốt giúp chuyện này, để tiên linh thiên đạo có một cái nuốt vào bản nguyên thời gian hồi khu vực chỗ trống. Tuy nói chỉ là nhìn thoáng qua thời gian, có thể đến thiên đạo cùng chân tiên cấp độ, đầy đủ hoàn thành rất nhiều chuyện. Hắn một cái nhỏ đại thừa tu sĩ, vậy mà có thể lặng lẽ làm ra đại sự như vậy. Phi phi, ta không có làm, không phải ta. Nói như vậy, ta chẳng phải là bị giới ngoại chân tiên ghi nhớ. Vừa nghĩ đến đây, thẩm luyện trong lòng ở giữa hưng phấn thoáng cái tẻ nhạt vô vị lên tới. Cùng lắm thì không ra tiên linh giới, có trận này tài nguyên đến bán tiên cảnh đều ta không cần đi trộm linh dược, thì là trước đó biết được có chân tiên tại bên ngoài, ta cũng sẽ như vậy làm. Nếu bàn về đầu chính, thẩm luyện tự xưng là tiên linh đệ nhất chính đầu người, ngoại giới chân tiên cùng bản giới thiên đạo, căn bản không có khả năng do dự. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lần này thu hoạch là đủ rồi, đủ để tu hành đến bán tiên, thành tựu bán tiên đằng sau, tiên linh giới dư lại siêu cấp thế lực còn không đảm nhiệm chính mình gây khó dễ, tu luyện tới đỉnh cấp bán tiên còn biết xa sao. Nhớ kỹ tại nhìn thoáng qua thời điểm, hắn mơ hồ nhìn thấy giới ngoại chân tiên mở miệng nói chuyện, đáng tiếc tiên linh hỗn độn che phủ, hắn khi đó ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có nghe được giới ngoại chân tiên nói cái gì. Hiện tại xem ra, giới ngoại chân tiên hết thảy là bị tiên linh giới tận lực phong tỏa. Hắc vụ cuồn cuộn, rất nhanh thái âm tinh bên trên tự biến thành một mảnh trống không, thẩm luyện liền xem như lại tham lam, cũng không có khả năng ngay tiếp theo toàn bộ tinh thần đều dọn đi. Đứng trên thái âm tinh, có thể thấy rõ ràng bốn phương tám hướng vần quanh Nguyệt Cương đại lục ở bên trên, khắp nơi ba động phun trào, hào quang chiếu phá thương khung. Ngắm nhìn dung chuyển Nguyệt Cương đại lục, hắn cùng không có muốn nhúng tay vào đi ý tưởng, Nguyệt Linh nhất tộc trọng yếu nhất cơ duyên đều bị hắn bỏ vào trong túi. Cho tới Nguyệt Cương phía trong dư lại cặn bã cơm thừa, cũng cùng 9 vị đại thừa hậu kỳ, băng phong tu sĩ đã hẹn, thu được bao nhiêu chia 4, 6 thành, hắn xưa nay không làm sao ăn một mình, để Ngưu Nhi xuất lực cũng phải cấp Ngưu Nhi cỏ khô. Nguyệt Cương phía trong lưu lại tới đại thừa đều là đại thừa sơ kỳ cùng trung kỳ, 9 vị ngưu nhân nếu là còn không thu thập được, đám rác rưởi này ngày sau cũng không cần muốn đi giới ngoại làm việc, lưu tại giới phía trong tốt xấu có thể đem túi ra lưu lại ruộng phì nhiêu, đi bên ngoài tinh khiết liền là đưa cơm. Cho tới nói bọn hắn nếu là chạy trốn không cấp, thẩm luyện cũng không tức giận, đến lúc đó để bọn hắn kiếp sau chú ý một chút là được. Một lần nữa trở lại trận cơ miệng giếng bên ngoài thẩm luyện chờ cường điệu mới kích hoạt trận pháp thời điểm, hắn đã thông qua lệnh bài cấp Ngưu Nhất đến Ngưu Cửu đưa tin, để bọn hắn nhanh lên làm việc, thu rồi đại thừa cùng hợp đạo phía sau mau rời khỏi, hắn cũng tốt hoàn thành kết thúc công việc công việc. Động tĩnh lớn như vậy xác định biết hấp dẫn tu sĩ khác đến, có tiên linh giới, cũng có khả năng có thi thuế giới. Thời gian tới càng lâu, tới người thì càng nhiều, đã tiên linh giới đều đã nhắc nhở hắn, cần phải đem Nguyệt Cương phía trong phổ thông tu sĩ lưu lại vẫn là phải lưu lại. Ân. Thẩm Luyện thần niệm lặn vào đến tàn phá trận cơ bên trong, bắt đầu tòa này khôi hoàng đại trận, tứ phương nửa lật đổ giả thái âm tinh thần, một lần nữa sáng lên sáng rực linh quang. Thi thuế giới khí tức. Nguyệt Cương danh giới chi địa, tiên tung tầng hắc phun trào, những nơi đi qua đều biến thành thâm thúy đen nhánh, tản ra nồng đậm hư thối khí tức, đánh thẳng vào danh giới tàn phá linh cấm. Những hắc khí này nước lũ cuộn trào mãnh liệt gào thét, hủ thực đụng phải hết thảy đồ vật. Hắc khí phạm vi rộng lớn không gì sánh được, tựa như vô biên vô hạn, theo bốn phương tám hướng đem Nguyệt Cương vị trí khu vực bao vây lại. Vù, vù. Trong hắc khí từng đạo khiến người hít thở không thông phóng xuất ra, bắt đầu thử nghiệm hướng Nguyệt Cương chi địa thăm dò mà đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nguyệt Cương chi địa dung chuyển tràng cảnh thoáng cái im bặt mà dừng, tiếp lấy du tẩu tứ phương thăm dò thi thuế giới hư thối khí, tựa như là bị hoảng sợ dã thú, điên cuồng hướng phía sau lùi gấp. Hư thối khí bên trong, mơ hồ hư ảnh tựa như vừa mới bị làm tỉnh lại một loại, sóng ý thức lộ ra hoảng sợ. Không có khả năng. Ngươi một đạo phân thân sao có thể thực chấp trường thiên đạo? Không. Bình tĩnh hỗn độn thoáng cái nứt ra, một vệt không đáng chú ý hắc ảnh lóe lên mà ra. Mơ hồ hẹp dài hắc ảnh miến cưỡng có thể xưng là kiếm, theo hỗn độn thâm sử diễn hóa, thoáng cái cắt chém thời không hướng lấy hắc sắc hư thối thi thuế giới trong sương mù hạ xuống. Hư thối trong hắc khí, ma la hiện hình, lại là nhếch nhác đón hỗn độn danh giới vị trí đánh tới. Kiếm quang tại hắn trên thân cắt ra một đạo lớn vết rạn, mỗi một bước hạ xuống đều nhỏ xuống một giọt giống như đại dương chân tiên huyết, áp sập thương khung, vỡ vụn thời không. Tiến tới, bị vô hình thiên đạo chi lực che phủ cuốn đi, để phá toái khu vực một lần nữa vuốt lên, ngọn nguồn tự chân tiên khí tức khủng bố cũng cùng nhau tiêu tán ở vô hình. Giang giác. Hỗn độn ranh giới vị trí nứt ra, ma la hốt hoảng chui ra tiên linh giới. Ừng ực. Thái âm tinh bên trên, Thẩm Luyện hóa thành một bãi rán tại mấp mô trên mặt đất, toàn thân dọa đến ủng ục ục nổi bong bóng, thu đều thu không nổi đến. Thi thuế giới tại tiên linh giới lại có chân tiên tồn tại. Trong chấp nhóm này, hắn không phải bị vừa mới vĩ ngạn tràng cảnh mà hoảng sợ, mà là bị chính mình phía trước ép dầu thi thuế giới tu sĩ tìm đường chết thủ đoạn dọa sợ. Nếu là hắn biết rõ thi thuế giới có chân tiên ở đây, cấp hắn một vạn cái lòng can đảm, hắn cũng phải đối thi thuế giới tu sĩ kính nhi viễn chi, chọn hơn 300 cái phân thân để thi thuế giới tu sĩ giết lấy chơi, đều là chuyện nhỏ. Còn phải là tiên linh thiên đạo, lợi hại a, một hòn đá ném hai chim, nhân cơ hội này đem giới phía trong một tôn thi thuế giới chân tiên đuổi ra ngoài. Lợi hại, lệ. Hóa thành một bãi Thẩm Luyện cảm giác chính mình không có điểm thời gian, căn bản thu nạp không nổi, lời nói lẩm bẩm thời điểm bất ngờ thần hồn một cái giật mình. Hắn vừa vặn giống như nghe được gì đó không nên nghe lời. Lão thiên, ta không có cái gì nghe được, không thấy gì cả, ta là kẻ điếc, ta còn mù a. Ta mù a, ta thực mù a. Chương 604, ai, ai, đến cùng là ai? 1. Đón lấy, hắn hóa thành một đoàn hắc quang một lần nữa về tới bên giếng của một bên, lộ ra một bộ nghiêm túc trưởng khống trận pháp dáng vẻ. Trong thời gian này, phía trên hỗn độn bên trong lại không khí tức linh động, hơn nữa khôi phục tốc độ khó có thể tưởng tượng, tựa như là không có cái gì phát sinh một loại, duy chỉ có liền là thái âm tinh vị trí phiến khu vực này, băng sơn lắc, trời đất quay cuồng. Giờ khắc này, Thẩm Luyện gì đó cũng không muốn, chuẩn bị thành thành thật thật dựa theo thiên đạo ý chí làm việc, đem Nguyệt Cương lưu lại tới tu sĩ an ổn đưa đến giới phía trong nơi nào đó. Dựa theo vừa mới nhìn thấy nghe được, tiên linh thiên đạo căn bản không phải hắn suy nghĩ vậy, hết thảy dự phán sai lầm, tạm thời thành thật một chút. Theo miệng giếng trận cơ bị Thẩm Luyện thần niệm xâm nhập, thái âm tinh cực trận lưu lại tới linh cấm bắt đầu khôi phục. Ngọn nguồn núi đại lục. Một tòa năm màu trận pháp bao phủ phương viên vạn dặm dãy núi, trận pháp bên ngoài Ngưu Tam cùng Ngưu Ngũ hai người giơ tay đánh ra pháp lực, để bao phủ trận pháp kịch liệt chập chờn. Đi qua không ngắn thời gian công kích, tòa này phòng ngự trận pháp đã lung lay sắp đổ. Tại trận pháp bên trong, hơn 40 vị hợp đạo tu sĩ, cộng thêm 3 vị đại thừa tu sĩ, từng cái một tinh thần uể oải, khóe miệng bốc lên huyết. Trời muốn diệt ta Nguyệt tộc. Dẫn đầu ngọn nguồn núi thị tu sĩ dài ngọn nguồn đại thánh bất quá đại thừa trung kỳ, nếu không phải dựa vào ngọn nguồn núi cổ điện lực lượng, bọn hắn sớm đã bị đã diệt đã không biết bao nhiêu lần. Có thể đối diện một cái đại thừa hậu kỳ, một cái đại thừa đỉnh phong công kích, phòng ngự trận pháp vô cùng có khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Vù. Giờ khắc này, hư không bên trên lưu lại tới thái âm tinh cực trận linh cấm một lần nữa sáng lên, sáng chói linh quang tựa như là phủ kín thiên địa đom đóm, thoáng cái đem dung chuyển giới vực ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, lưu lại vài tòa Nguyệt Cương đại lục ở bên trên trong trận pháp, Nguyệt Cương tộc cao giai tu sĩ nhóm, tuyệt vọng trong con người thoáng cái lộ ra hy vọng chi quang. Thái âm đại trận, lão tổ còn tại. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Một lần nữa dựng thẳng lên tới 4 khỏa giả thái âm tinh thần, bởi vì trận pháp phá toái lợi hại, cho dù là thẩm luyện cực lực trưởng khống, tinh thần hư ảnh như trước hiện ra nghiêng về dáng vẻ. Có thể cái dạng này cũng đầy đủ, chánh điện lưu ánh sáng, như trường long gào thét, ầm vang tự hướng lấy còn lưu lại chống cự trận pháp chỗ hạ xuống. Không. Nhìn thấy nhà mình trận pháp đè xuống, vừa mới trong mắt sinh ra hy vọng Nguyệt Linh tộc hợp đạo, đại thừa tu sĩ, trong mắt ánh mắt chuyển tiếp đột ngột, lộ ra cho tàn chi sắc. Tố nữ lão tổ, Nguyệt nữ lão tổ. Đáng tiếc thanh âm cùng không có truyền ra, ngược lại như bài các tu sĩ lại theo lệnh bài nghe được đến thanh âm lạnh lùng. Giết sạch sẽ một điểm. Theo Ngưu Nhất đến Ngưu Cửu chín vị đại thánh lạnh cả tim, không dám trễ nãi tự hướng lấy lưu lại Nguyệt Cương cao giai tu sĩ đánh tới. Ầm u u. Thiên địa oanh minh như lôi âm. Từ xưa đến nay, Thái Âm cùng Thái Dương song tinh ngay tại tiên linh giới sinh linh bên trong có ý nghĩa không giống bình thường, cho dù là tiểu thiên thế giới phía trong như trước có thể nhìn thấy song tinh hình chiếu. Mặt trời lên trăng lặn, đại nhật có kim ô, Thái Âm có quế giang thỏ. Truyền thuyết xa xưa đời đời truyền lại. Có thể một ngày này, mình mông tiên linh, cửu trọng thiên địa phương, theo bao phủ ảo ạt linh khí đổ sộ tiên thành, đến xó xỉnh bên trong phàm nhân quốc gia. Đếm không hết sinh linh, đầu tiên là thấy được thái âm bên ngoài, nhiều hơn hai khỏa chói lóa mắt đại nhật. Tại đại nhật tán đi đằng sau, thái âm bốn phía mênh mông hư không nổi lên tử điện ngân quang, thần quang chiếu sáng thiên địa, đến nỗi phủ lên đại nhật quang mang. Lại đến sau, thái âm bên ngoài thiên hỏa bộc phát, sấm sét vang dội, từng khối bao phủ hỏa diễm to lớn lục địa, hội tụ thành mưa sao băng vạch phá bầu trời. Vừa mới bắt đầu, mọi người coi là thái âm rơi xuống, lại đến sau mọi người mới phát hiện, trong truyền thuyết thái âm bên ngoài hư vô chi địa, xuất hiện từng tòa vô cùng to lớn lục địa. Là những này lục địa rơi xuống. Kinh khủng phù văn lôi kéo ra ức vạn dặm hỏa cầu vồng. Hừng hực thiên hỏa thiêu đốt linh khí đằng sau, tạo thành vô biên vô tận xích hà. Trời giáng sao trổi mưa, đầu tiên là thương thiên cảnh nội tiểu hào tinh hải phong cấm, tựa như là hồ cửa sổ giấy một dạng bị thiên hỏa oanh mở mảng lớn. Tiếp theo là hạo thiên cùng thương thiên cảnh lớn tinh hải phong cấm, lại đến hạo thiên cùng quân thiên ở giữa tinh hải phong cấm. Giữa thiên địa tiếng vang trùng điệp không dứt, lưu tinh quán trống không, linh cấm sáng chói. Tại lưu tinh trụy lạc thời điểm, Nguyệt Cương 12 tòa đại lục cũng đang không ngừng nứt toác bên trong. Vượt qua thương thiên cảnh phía sau, tự bắt đầu từng khối tứ tán tung tóe, phá tan một phương hư vô, hoặc là tinh hải, hoặc là cằn cỗi hoang vu chi địa. Đợi đến rơi vào tầng thấp nhất quân thiên cảnh lúc, 12 tòa vô cùng to lớn đại lục đã phá toái thành số lượng hàng trăm ngàn bất đồng mảnh vỡ. Cùng lúc đó, vần quanh tại thái âm tinh bên ngoài 4 tòa giả thái âm tinh, tựa như là bọt nước một loại giữa trời phá toái, như thiên nữ tán hoa một loại mở rộng trời cao, biến thành một bộ chói lọi hỏa quyển. Răng rắc. Thái âm tinh bên trên, một bãi hắc sắc dịch thể nhanh chóng đem phá toái giếng cổ cấp bao phủ lại, đáng tiếc giếng cổ bên trên phù văn linh cấm bên trong, từng sợi linh quang như là ánh nến dập tắt. Ít nhất là cửu giai linh tài bảo bối, cứ như vậy nhanh chóng hóa đá, rạn nứt. Cuối cùng biến thành cho bụi, mặc cho thẩm luyện xuất thủ, cũng chỉ là rút một bả cho. Cuối cùng bất đắc dĩ đem cho hất. Đến tận đây, Thái Âm Tinh bên trên chỉ còn sót hắn một cái, lẻ loi trơ trọi ngắm nhìn mấp mô mặt đất. Quả nhiên biến mất. Không có thiên đạo che phủ, hắn cũng cùng lưu tại chân tiên thiên bi thần hồn phân thân có liên hệ, cùng phía trước phỏng đoán một dạng, Hy Hòa cung cung chủ tố nữ đám người mất tích. Ngũ kiếp bán tiên biến mất lặng yên không một tiếng động. Tuy nói chuyện này là Thẩm Luyện tự mình mưu đồ, có thể giờ phút này hắn lại có một loại cảm giác không rét mà run. Ngũ kiếp bán tiên A, chân tiên không ra, tuyệt đối lão tổ nhân vật, hắn đụng phải đều phải vắt chân lên cổ chạy trốn nhân vật. Tiên linh giới. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện suy nghĩ linh động. Hắn hậu chi hậu giác phát hiện, tiên linh thiên đạo giống như là một cục đá hạ ba con chim, thôn nguyệt linh bản nguyên, trục giới ngoại chân tiên, thu nguyệt linh di tộc. Phía trước Dương Dương tự đắc biến thành toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nhất định phải để chính mình coi trọng đi có dùng mới được. Chương 604, ai, đến cùng là ai? 2. Trước biểu một cái trung thành phía sau, Thẩm Luyện cuốn lấy chính mình vô cùng to lớn hắc sắc nước lũ hình dáng thân thể, hướng về phương xa phi đi. Không có cách, hắn yêu cầu hảo hảo tìm một chỗ trầm tĩnh một cái, mới có thể luyện hóa cùng thích ứng lần này đại tạo hóa. Trước đó, xem như thiên đạo thuần ngưu nhân, hắn muốn trước đi xem một chút chính mình châu. Tin tưởng chín vị ngưu nhân kinh lịch hành động lần này phía sau, chỗ cảm nhận được kinh hãi, nên so hắn còn muốn lớn. Loại rung động này phía dưới, phía trước chín người xuất thân thế lực thì là không đáng giá được nhắc tới, cũng sẽ tại trong lòng địa vị giảm mạnh. Người khác thu người còn muốn chỉnh hợp bên trong, yêu cầu trung thành, Thẩm Luyện lười nhắc chọn những này loạn thất bát tao, các ngươi yêu trung thành không trung tâm. Hắn chỉ cần người, muốn tâm làm cái gì. Việc này đằng sau, dưa hái sớm cũng ngọt. Tại xử lý Nguyệt Cương phía trong hợp đạo cùng đại thừa phía sau, như nhất đám người liền nhanh chóng lui ra ngoài, tiến vào thượng thương thiên cảnh phía trong nơi nào đó chờ. Thẩm Luyện tìm 9 người trừ thu lấy hắn muốn 6 thành linh vật bên ngoài, cũng là muốn cấp mấy người bọn họ một cái rung động. Hắn suy đoán thiên đạo hành sự thời điểm, 89 phần 10 ngăn cách mấy người kia cảm nhận, tựa như là trước kia xuất hiện giới ngoại chân tiên không có vãi xuống tiên uy nhất dạng. Có thể cho dù là như vậy, trận này tùy tiện hủy đi Hy Hòa cung đấu pháp, cũng đầy đủ. Sau đó, Thẩm Luyện yêu cầu bế quan trầm tĩnh lần này cơ duyên, phân thân nhóm không có khả năng động tình huống dưới, 9 cái đại thừa tu sĩ sẽ là hắn tiếp xuống côn đồ. Tuy nói không nhất định cần dùng đến, có thể hắn hay là chuẩn bị bộc lộ tài năng, đến lúc đó vạn nhất dùng đến bên trên thời điểm, cũng làm cho 9 người biết rõ ai là lệ thuộc trực tiếp phụ thân, vượt cấp nhận phụ thân là tối kỵ. Nguyệt Cương rơi xuống, thiên địa rung chuyển, linh khí gào thét, thanh chọc khí lại một lần nữa nghênh đón một hồi va chạm mạnh. Thượng thương thiên cảnh nơi nào đó núi hoang bên ngoài, gió dục mây vần. 9 thân ảnh riêng phần mình hất lên liếm tức pháp bào, giữa lẫn nhau ngăn cách khoảng cách thật xa, từng cái vừa ý tâm tư thâm trầm không dễ. Trên thực tế, tất cả mọi người muốn mở miệng, lại trong lòng có kiêng kỵ không dám nói thêm cái gì. Trước khi đến, bọn hắn tự nhiên không biết mình đồng hành là ai. Có thể liên thủ hủy diệt Nguyệt Cương tu sĩ di tộc thời điểm, tất cả mọi người xuất thủ. Đại thừa tu sĩ pháp thuật liền là thân phận. Lúc đầu bởi vì ngăn cách khí tức không nhận biết đám người, khi nhìn đến nhận biết pháp thuật phía sau, tức khắc trong lòng tự hiểu được. A, lão Lý. Đây là lão Vương A. Họ Tả. Mẹ nó, nguyên lai chúng ta là cửu gia. Nhận ra không phải là đâm thủng. Tại kinh lịch trận này để bọn hắn hoảng sợ sự tình phía sau, tất cả mọi người im miệng không nói, từng cái một tâm thần hoảng hốt. Dù là trong 9 người còn có người lẫn nhau ở giữa có khúc mắc, nhưng bây giờ cũng không dám mở miệng. Không nổi danh bên trong dãy núi, 9 thân ảnh 10 phần thú vị, phân biệt tới Tự Linh Mộc Tiên Cung, Côn Bằng Điện, Ngọc Hư Tiên Cảnh, Thiên Linh Tộc, Cầu Tiên Liên Minh, nhìn một chút này hảo hạng liền biết những người này ở giữa là quan hệ gì. Hiểu rõ nhất chính mình tự nhiên là đối thủ, hiện tại mọi người như nhau đã đem trước mặt tu sĩ đoán không sai biệt lắm. Có thể lại làm bộ một bộ ai cũng không nhận biết ai dáng vẻ, may mắn đều mang cái mặt nạ, không phải vậy đến khó chịu chết. Chơi vui. Cảm ứng đến 9 vị ngưu bài ở giữa quỷ dị bầu không khí, xem như người khởi xướng Thẩm Luyện tựa như là đang xem kịch, 9 người này ở giữa có đánh hay không hắn căn bản không quan tâm. đánh chết ai cũng thuộc về phản hồi tiên linh, cũng coi là công lao của hắn. Đáng tiếc, đến bây giờ cũng không có đánh lên tới. Không lâu sau đó, chín vị nhìn như tu hành kỳ thực tâm tư tán loạn đại thừa các tu sĩ, bất ngờ cảm thấy một cỗ kịch liệt không gì sánh được khiếp sợ cảm giác nổi lên, hơn nữa còn có một cỗ mênh mông vô cùng trọng áp từ đỉnh đầu chút xuống. Tức khắc, đám người cùng nhau ngẩng đầu, kinh hãi không dứt. Chỉ gặp lúc đầu phía trên dãy núi phiêu phù tiên linh chi khí, đột nhiên trời đất quay cuồng, biến thành một mảnh cực hạn đen nhánh sương mù bao phủ xuống tới. Hắc khí cuồn cuộn, không cảm ứng được ngọn nguồn, càng không cách nào thăm hỏi đến cuối cùng. Hắc khu vực trung tâm, sương mù ngưng tụ thành hắc sắc dịch thể hình dáng, phát ra chảy xuôi ào ào thanh âm. Ầm u u. Ngọn nguồn từ hỗn độn đạo quả thiên địa uy áp, tựa như là đếm không hết sơn nhạc đặt ở nhiều đại thừa tu sĩ trong lòng, trừ tâm thần run rẩy bên ngoài, bọn hắn còn cảm thấy trong cơ thể mình đạo quả đang run rẩy. Đạo quả là tự thân đạo thống căn cơ, hiện tại đạo quả tự chủ run rẩy, điều này nói rõ chính mình chỗ lĩnh hội nói, tựa như là hạ vị yêu thú đụng phải thượng vị yêu thú. Đây là loại nào đạo quả? Đám người tâm thần run rẩy, một bên mạnh mẽ đánh lấy tâm thần củng cố đạo quả thiên địa, một bên cúi đầu bái phục. Quả nhiên, nền vững chắc đạo quả căn cơ là đúng. Đại thừa tu sĩ lấy đạo quả làm căn cơ, là vượt qua bản nguyên giới vực bước đầu tiên, đạo quả không mạnh mẽ đi ra ngoài giới vực cũng đem đi không xa. Cuồn cuộn trong chất lỏng cuồng thiểm lấy quang mang, một đôi con người từ trong diễn sinh. Loại này, Hắc Sơn lão yêu, pháp thể, hiện tại thẩm luyện dần dần lục lọi ra một điểm môn đạo, phát hiện vậy mà có thể để nhục thân cùng đạo quả tiến hành dung hợp. Chỉ ít tại cái khác đại thừa tu sĩ nơi này, đạo quả muốn cùng nhục thân dung hợp là làm không được, hắn suy đoán bởi vì là hỗn độn thuộc tính. Hóa thân Hắc Sơn lão yêu phía sau, đối với thẩm luyện tới nói hiệu quả quá tốt rồi, quả thực liền là lợi khí. Ngắm nhìn phía dưới cúi đầu bộ dạng phục tùng chín vị đại thừa tu sĩ, thẩm luyện trong lòng tương đương thoải mái, thiên đạo thuần như nhân này xưng hào thực chí danh quy. Đón lấy, hắn lạnh lùng ném hạ xuống một đạo ý thức. Lần này làm không tệ. Hy Hòa Cung là Nguyệt Linh di tộc, thất tín bội nghĩa, ăn ta tiên linh lương thực, lại thời khắc muốn ruồng bỏ ta tiên linh, tội lại phải trừng trị. Lời nói hạ xuống, tự cảm nhận được phía dưới chín người vẫn là bộ dạng phục tùng thẹn mắt, khí tức càng thêm lạnh lẽo lên tới. Làm xong việc, đem tiền thuê đất giao a. Tại đại thừa cảnh tại lão tổ làm lâu, có phải hay không quen thuộc chỉ có vào chứ không có ra. Tuy nói tại trên thái âm tinh cuốn đi Nguyệt Linh tộc đại đa số tài nguyên, có thể cần phải thu thẩm luyện vẫn là phải thu. Lúc này, Nhiêu Nhất một cái giật mình, vội vàng theo thân bên trên triệu hồi ra liên tiếp chữ vật linh bảo. Hồi bẩm lớn, đại nhân, đây là lần này vây quét Nguyệt Linh di tộc đoạt lại tài nguyên. Có Nhiêu Nhất mở miệng, dư lại tám vị đại thừa các lão tổ bất ngờ tự hiểu, ào ào lấy ra chính mình đoạt lại mà đến chữ vật linh bảo. Mỗi người chỉ ít đều có hơn trăm cái chữ vật linh bảo, không có cách nào Nguyệt Cương bên trong tu sĩ tài nguyên quá nhiều. Thẩm luyện thần niệm che phủ tại những này chữ vật linh bảo bên trên, phát hiện những này đại thừa tu sĩ cũng quá không muốn mặt, liền 6-7 giai linh vật linh dược khoáng thạch, đều cấp cuốn tới, có phần phía trên còn mang lấy bùn dính đâu, rõ ràng là trực tiếp cứng rắn nhổ xuống tới. Hắn có thể không có để bọn gia hỏa này vơ vét của dân sạch trơn, lão Đông Tây nhóm thực ghê tởm. Bất quá, theo bên cạnh tới xem, hắn thuần châu thủ nghệ vẫn là rất mạnh. Trong lúc nhất thời, những này chữ vật giới chỉ bên trên linh quang thiểm thước, đủ loại linh tinh linh vật tựa như là trường hà một loại, tự bị Hắc Sơn lão yêu nuốt vào trong bụng. Đã nói xong chia 4-6 thành, thẩm luyện là một cái tuân thủ khế ước người, cùng không có móc sạch 9 người thu nạp hết thảy có giá trị linh vật, những cái kia thành phẩm linh bảo gì đó đều dư lại. Hắn cầm hơn 6 phần 10 sao. Dù sao cùng tiên linh thiên đạo hợp tác, hắn tự ăn một chút cặn bã cơm thừa. Cảm nhận được dư lại linh vật, 9 người tâm tình linh động, phía trước chia 4-6 thành bọn hắn căn bản không dám lại nghĩ, không nghĩ tới người trước mặt làm việc như vậy hậu đạo, vậy mà thực lưu lại 4 thành. Chính là, này lớn lên Hắc Hắc Sơn lão yêu một dạng gia hỏa, đến cùng là ai? Xem như đại thừa tu sĩ, sống qua lâu dài tuế nguyệt, có thể này trong mấy vạn năm tới tiên linh giới phát sinh sự tình có phần có loại đáp ứng không xuể cảm giác, đặc biệt là lần này hủy diệt Hy Hòa Cung, càng làm cho bọn hắn có loại lực có thua ý tưởng. Làm sao tiên linh giới thoáng cái biến hóa như vậy lớn? Các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Mắt thấy bầu không khí có phần gượng gạo, Thẩm Luyện mở miệng, lão phu có thể xét đáp lại vấn đề của các ngươi. Chương 604, ai, đến cùng là ai? 3. Xin hỏi lớn, tôn chủ, bọn ta thuộc về phương nào thế lực? Chờ đến ngươi biết thời điểm, ngươi liền biết rõ. Lời nói hạ xuống, chàng diện lần nữa yên lặng. Trực tiếp cấp tại chàng đại thừa các lão tổ làm bốc khói, trong thoáng chốc, về tới bọn hắn luyện khí thời gian bái sơn môn. Ân, làm rất tốt, ngày tốt ở phía sau đâu. Nhìn thấy chàng diện gượng gạo, Thẩm Luyện mở miệng miễn cưỡng một cái. Cuối cùng tại cảm nhận được những cái kia cao cao tại thượng lão tổ, đáp lại đệ tử loại này lập lờ nước đôi lời nói, quả thực liền là tiến có thể công, lui có thể thủ lợi khí. Nói chẳng khác nào không nói, quả nhiên là thật là cao thâm ngữ pháp. Đúng rồi, dò gì tin tức, giết không tha. Lời nói hạ xuống, Thẩm Luyện cuốn lên chính mình, Hắc Sơn lão yêu thể, hô hô hướng về phương xa biến đi, thoáng cái biến mất tại trong hư vô. Lưu lại núi ở giữa, bị thiên phong thổi mộng bức đại thừa các lão tổ. Không có tiếp xuống nhiệm vụ, không có cái gì hiểu rõ, càng không biết là ai. Sau đó nên làm cái gì? Rõ ràng phía trước là bị uy hiếp bên trên thuyền giặc, bây giờ lại có một loại bất ngờ mất đi tổ chức cảm giác. Một tòa siêu cấp thế lực hủy diệt, tuy nói bọn hắn làm sự tình không nhiều, có thể chung quy tham một tay. Chuyện lớn như vậy, cái này xong rồi. Ngày tốt ở phía sau, đằng sau là lúc nào a? Sau một khắc, chín thân ảnh liếc nhìn nhau, riêng phần mình hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Không lâu sau đó, tinh hải phong cấm bên trên, phía trước tản ra thành thiên nữ tán hoa hình dạng tản ra chín vị đại thừa tu sĩ, bất ngờ cứ như vậy lại một lần gặp mặt. Liếc nhìn nhau, mặt nạ bên dưới con ngươi linh động, thần sắc dị dạng. Đều trở về nha. Từng cái một lão âm bỉ, tất cả mọi người thấy rõ vấn đề, siêu cấp thế lực Hy Hòa Cung nói diệt tự diệt, cái này đại biểu cho bọn hắn vị trí siêu cấp thế lực một dạng như vậy. Mặt khác tại chính mình riêng phần mình thế lực bên trong, tu hành đến dưới mắt cảnh giới đã như nhau nhanh muốn chặn đường cướp của, muốn tiến thêm một bước tiến vào bán tiên cảnh, cơ duyên không phải rất lớn. Lúc này lựa chọn như thế nào, căn bản không cần nhiều lời. Mặt khác, tại hủy diệt Hy Hòa Cung thời điểm, bọn hắn cũng cảm nhận được để bọn hắn tâm thần run sợ khí tức khủng bố xẹt qua thương khung, hết thảy đều biểu lộ bọn hắn hiện tại vị trí thế lực, khủng bố như vậy. Đáng tiếc, phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới, lại nghe cũng không nghe đến. Đặc biệt là một phần trong đó là thông qua chân tiên thiên bi phía sau, tiếp theo bị hành hung một trận thông qua khảo nghiệm, điều này không khỏi làm cho mấy người kia trong lòng nghĩ nhiều một chút. Chân tiên thiên bi mọi người cũng không lạ lắm, đương nhiên Thanh Hồng Đại Thánh không tính, xem như mạnh nhất nghiêu nhất, nàng đóng thời gian có hơi lâu. Có thể tu sĩ khác lại biết rõ ràng, thiên bi là thực cấp cơ duyên A. Cùng chân tiên thiên bi nơi này so với, chính mình sở tại thế lực cái gì nhẹ cái gì nặng, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Không làm rõ được không quan hệ, não tử có thể làm ra rõ ràng lựa chọn. Chín người lại một lần chạy về tới, cũng là tại Thẩm Luyện trong dữ liệu, đổi lại nếu là hắn bị một cái thần bí lại vô cùng cường đại thế lực bắt, còn có một loại muốn thu vào dưới trướng tư thế, hắn cũng biết chạy về tới thử thời vận. Đương nhiên, đây không phải là cùng không có tâm phòng bị, mà là thuộc về chờ mong cao hơn cảnh giới tu hành lấy hay bỏ. Trở về thì trở về, Thẩm Luyện đem người một lần nữa nhốt vào nhà tù, tiếp lấy lại từ chân tiên thiên bi ném ra ngoài. Ngược lại không làm như vậy, trừ nghiêu nhất bên ngoài những người còn lại cũng biết hoài nghi. Bọn hắn nguyện ý hoài nghi tự hoài nghi đi tốt. Đầu châu trên bảng hiệu có linh cấm, hắn tin tưởng tiên linh thiên đạo cũng có ý chí ném hạ xuống, những lão tổ này tâm tư thâm trầm đây, so với lo lắng những này lão gia hỏa hồ ngôn loạn ngữ, Thẩm Luyện hiện tại muốn làm nhất là đem lần này cơ duyên hóa thành nội tình. Cho tới ngoại giới, sợ hãi, sợ sẽ đúng rồi. Thái âm tinh bên ngoài chợt hiện lục địa, hơn nữa hóa thành mưa sao băng một loại rơi vào quân thiên cùng hạo thiên cảnh nội, vấn đề này thoáng cái chấn động toàn bộ tiên linh giới. Trong truyền thuyết Thái Âm Tinh bên trên lại có như vậy to lớn tộc quần, vượt ra khỏi mọi người hiểu rõ Thái Âm truyền thuyết. Đương nhiên, đối với siêu cấp thế lực tu sĩ tới nói lại sợ hãi không gì sánh được, người khác không biết rõ Hy Hòa Cung là thứ đồ gì, bọn hắn há có thể không biết rõ. Hy Hòa Cung không còn, không khỏi sinh làm ra một bộ cảm giác nguy cơ. Đặc biệt là, tại chân tiên thiên bi hiển hóa âm dương nhị khí cơ duyên tán đi phía sau, đám người bất ngờ phát hiện Hy Hòa Cung cùng nhau bán tiên đều biến mất, càng làm cho tại tràng bán tiên các tu sĩ cảm thấy hoảng sợ. So với bản thổ tu sĩ nội tâm sợ hãi, tiềm tàng tại tiên linh giới phía trong thi thuế giới tu sĩ, mới càng thêm hoảng sợ không dứt. Vây quanh ở chân tiên thiên bi bên ngoài thi thuế giới bán tiên, đã tán đi, rất rõ ràng bọn hắn biết được Ma La chân tiên bị đuổi ra ngoài. Không có chân tiên tỏa chấn, lực lượng thoáng cái tựu không đủ. Mà tại thiên bi phụ cận tiên cung bên trong, còn có một cái lão đầu tải ủ rũ, già nua gương mặt bên trên hơi có vẻ u sầu, xuyên thấu qua cửa sổ thỉnh thoảng hướng lấy thiên khung nhìn lại. Chính là cửu nhãn bán tiên. Lão tổ, tìm người khác lại một lần xác nhận qua, chưa từng gặp qua Hy Hòa Cung mấy vị bán tiên rời đi, có trận đạo chân tiên chi tư vị kia tiểu hữu, trước mắt vẫn nằm ở bế quan bị trận pháp thủ hộ bên trong. Cửu nhãn đầu cũng không có quay tới, vô lực giơ tay lên một cái. Biết rõ, người đi xuống đi. Thái Âm Tinh phụ cận đại lục rơi xuống, hắn tự có suy đoán, để người đi tìm kiếm Hy Hòa Cung tu sĩ tung tích, cũng bất quá là muốn lần nữa xác nhận một chút. Cửu nhãn trong lòng cũng minh bạch căn bản không tìm được. Chân tiên thiên bi, là, trừ thiên đạo còn có ai có thể ban cho chân tiên cơ duyên? Lão phu nên làm như thế nào? Địch nhân của mình là ai? Cửu nhãn có thể nói là rõ ràng, một khi ra đây, hắn nhưng là thảm rồi. Gần nửa ngày phía sau. Ngu hiền đệ, lão phu vừa vặn xuất quan, lần này hiền đệ hợp đạo thiên kiếp lão phu tự mình hộ đạo, này có một khỏa động huyền thượng thanh đan, tuy nói đối với hiền đệ tới nói đã vô dụng, liền xem như nếm thử vị. Cửu nhãn tiến vào sát vách đại điện bên trong, đối thân bên trên khí thức phun trào Ngô Tử Tề mở miệng hơn nữa lấy ra một mai nện vững chắc cảnh giới linh đan. Đợi hiền đệ tiến giai hợp đạo, lão phu tự mình khai lò vì hiền đệ luyện chế củng cố đạo cơ linh đan. Bảo đảm để hiền đệ tại 1-2 ngàn tuổi phía trong căn cơ nền vững chắc bước vào thập nhị lâu cảnh. Tiên linh giới bích. Một cỗ hạo hãn vô biên hắc bạch sen lẫn quang mang, che phủ tại giới bích bên ngoài, khí tức tại giới bích bên trên một chút sinh linh, sớm cảm nhận được kinh khủng uy áp. Chạy nhanh hướng thẳng đến vô tận hắc phong chạy vừa đi, chạy chậm thân thể nứt toác, huyết nhục từng tia từng sợi lặn vào đến giới bích bên trong. Hắc phong quét sạch hư không bên ngoài. Cuộn trào mãnh liệt nước lũ khuấy động trời cao, song phương tại vô tận chỗ sâu không ngừng đụng nhau, bốc lên như là tinh hà một loại thiểm thước quang mang. Tối tăm chỗ sâu, quần tinh vụt sáng, một đạo vĩ ngạn thân ảnh tựa như hất lên bầu trời đầy sao, chu thiên tinh đấu đều tại hắn dưới thân chuyển động. Mênh mông khí tức bên dưới, là một tôn thần tình hờ hững trung niên bộ dáng tu sĩ, phảng phất đem mở tối trời cao đều hóa thành một tinh vực. Không gặp này tên nam tu có động tác gì. Mình mùng uy áp hóa thành sóng lớn đập tại tiên linh giới giới bích bên trên. Nam tử đạp tại biến hóa ra tinh hải trung tâm, mà tại tinh hải nơi hẻo lánh bên trong, một đạo khác thân ảnh hơi có vẻ nhếch nhác. Sau lưng, đầu vai đều hiện đầy hỗn độn quang mang, gần như muốn xuyên qua trước mặt lồng ngực, ngay tiếp theo tiên phách đều đang không ngừng phát ra quái khiếu. Chính là nhếch nhác theo tiên linh giới chạy đến chân tiên Ma La. Bất quá xem tình cảnh này. Tựa hồ dù là Ma La ở vào lúc toàn thịnh, cũng không phải trước mặt tôn này che phủ tinh hải tồn tại đối thủ. Ta nên gọi ngươi tiên linh, vẫn là gọi ngươi lột xác. Che phủ tại tiên linh giới bích bên trên hắc bạch sen lẫn quang mang, không ngừng phát động từng đầu bọt sóng, ngăn trở tinh hà, hắc phong cuốn tới sóng lớn. Cùng lúc đó, từ trong tán phát hỗn độn lực lượng, đang cùng với hóa cùng dung hợp trong bạch quang nguyệt linh bản nguyên. Chương 604 Ai, đến cùng là ai? 4. Tinh thi đạo hữu, ngươi xem ta là tiên linh hay là lột xác? Từ nơi sâu xa, đếm không hết vô chủ thể ý thức suy nghĩ hội tụ, nhanh chóng thiểm thước như kinh hồng, hội tụ thành một đạo ý niệm lan truyền ra. Tinh thi chân tiên ngắm nhìn bị tiên linh giới ngay tại luyện hóa nguyệt linh giới bản nguyên, trên mặt vậy mà lộ ra như luyện khí tiểu tu một loại vẻ tham lam. Hắn tựa hồ đối với loại này bộ dáng cũng không thèm để ý, tham lam liền là tham lam, cũng không thèm để ý chính mình biết biểu hiện ra ngoài. Xem tới người kế thừa tiên linh đạo hữu nội tình so ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Tinh thi không có trả lời tiên linh thiên đạo, giờ đây loại tình huống này tới nói, mới tiên linh giới thiên nói, là lão tiên linh thiên đạo phân thân hay là lột xác đều đã không trọng yếu. Kỷ nguyên thay đổi kia là cá thể sinh mệnh kiếp nạn, tuế nguyệt đối với thiên đạo tới nói không có chút ý nghĩa nào, yên lặng 10 cái kỷ nguyên tuế nguyệt tiên linh thiên đạo, vậy mà một cái đem nguyệt linh giới bản nguyên nuốt vào, này làm rối loạn tinh thi kế hoạch. Năm đó có thể đem ma la đưa vào đi hao tốn giá cả to lớn. Hiện tại xem ra ngược lại giống như là tiên linh thiên đạo cố tình đem hắn thu vào đi, dùng đến chính mê hoặc. Ma La chân tiên vẻ mặt đau khổ, đứng tại tinh hải nơi hẻo lánh bên trong, hắn hiện tại tâm thần cuồng thiểm, trong lòng lâm vào một chút kinh hãi bên trong. Vốn cho rằng tiên linh thiên đạo yếu đuối không gì sánh được, không nghĩ tới lại như vậy âm trầm. Cung nghỉ mới tiên linh đạo hiếu, lặng yên không một tiếng động ở giữa bồi dưỡng được thuộc về mình chân tiên thắt. Giới bích bên trên, giống như là thủy triều ý thức thiểm thước, cũng không có đáp lại tinh thi chân tiên lời nói. Điều này cũng làm cho tinh thi chân tiên chắc chắn chính mình ý tưởng. Tại hắn thủy trung thăm dò phía dưới, mới tiên linh thiên đạo nếu không có ngoại lực phối hợp, là không thể nào trước một bước đem nguyệt linh giới bản nguyên nuốt mất. Nhỏ tiểu nguyệt linh giới thân thể tàn phế bản nguyên, thật sự cho rằng không có chân tiên còn có thể thủ ở. Từ năm đó trốn vào tiên linh giới phía sau, hắn đã nhìn chằm chằm này đoàn bản nguyên chi lực, nếu như vẫn là lão tiên linh thiên đạo khi còn tại thế, tinh thi tự nhiên không dám mưu đồ. Đáng tiếc thiên đạo cũng có điêu linh thời điểm, lão một đời tiên linh thiên đạo vì chống cự giới ngoại trùng kích mà điêu linh, năm đó vì tranh đoạt tiên linh thiên đạo quyền hành, thi thuế, tiên linh lưỡng giới bạo phát một hồi tiên chiến. Một giới thiên đạo là có thể kế thừa, chỉ cần đến chân tiên chi cảnh. Liền có thể hóa thân vì thiên đạo, đây cũng là không ít chân tiên tiến thêm một bước thủ đoạn. Dù sao chân tiên chi cảnh tuy nói không phải đỉnh phong, có thể lúc tới bây giờ vẫn không có chân tiên lại hướng phía trước bước ra một bước, chỉ là lấy đơn giản chiến lược mạnh yếu tới phân chia. Đã có mạnh yếu, tự nhiên có phụ thuộc quan hệ. Mà đối chân tiên tới nói, nếu như có thể kế thừa đại thiên thế giới thiên đạo vị trí, như vậy thì tương đương với áp đảo chân tiên phía trên. Có lẽ có ít người cảm thấy nhưng là ước thúc, trở thành thiên đạo phía sau triệt để hạn chế tại một giới bên trong, có thể đối có phần chân tiên tới nói, lại xem thành tiến thêm một bước khả năng, thống ngự chư tiên. Như tiên linh giới phía trong đản sinh chân tiên, liền có thể xem thành tiên linh giới cùng một tiên hệ, một khi cường đại đằng sau, có thể điều động thực tiên kiếp cướp vực ngoại, không ngừng mở rộng thiên đạo chi lực. Năm đó tiên linh lão thiên đạo điêu linh, kết quả cuối cùng là thi thuế giới chân tiên cùng bộ phận tiên linh giới chân tiên bị khu trục xuất cảnh, dư lại tiên linh giới chân tiên khốn vào nhà tù, để lão tiên linh thiên đạo phân thân hoặc là nói là lột xác nhập chủ trong đó, nhất cử dọn sạch kế thừa con đường. Có thể dù là tân thiên đạo kế thừa tại lão thiên nói, có thể hóa thành thiên đạo quá trình cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, đối với thiên đạo cùng chân tiên tới nói tuế nguyệt sớm đã không còn ý nghĩa, kỷ nguyên bất quá phổ thông sinh linh kiếp nạn. Vì bảo đảm an ổn hóa thành thiên đạo, tiên linh giới đã từng chân tiên hoặc là bị khu trục, hoặc là bị khốn trụ, đây cũng là thi thuế giới có thể ăn mòn tiên linh giới nguyên nhân. Theo tinh thi, mới tiên linh thiên đạo nên là bồi dưỡng được cùng chính mình quan hệ mật thiết chân tiên, không phải vậy không có khả năng lặng yên không tiếng động một cái nuốt mất nguyệt linh giới bản nguyên, để hắn phản ứng chậm một bước. Cũng chỉ có chân tiên mới có thể đi đến cái hiệu quả này. Tôn này chân tiên là ai? Đến cùng là ai? Chân tiên sinh ra, không phải đại thừa bán tiên, không nên như vậy lặng yên không một tiếng động. Cuồn cuộn hắc bạch hỗn độn khí tức bên trong, ý niệm phun trào, một bộ toàn lực phòng thủ tư thế, căn bản không thèm để ý giới ngoại chân tiên mở miệng. Một màn này, để tinh thi không thể làm gì. Hắn là cao quý chân tiên, nhưng cũng không dám thực xông vào tiên linh giới bên trong, bằng không, năm đó cũng không lại an bài ma la đi vào. Nhìn thấy ma la cái này suy dạng tử, tinh thi nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn tuy không phải thiên đạo, nhưng cũng tại dưới chướng gây dựng thuộc về mình tinh hệ trận doanh, ma la liền là hắn một. Những năm gần đây Ma La liền xem như không có công lao cũng là cũng có khổ lao, còn bị chật vật như vậy đánh ra tiên linh giới, nếu là lại trừng trị, đối với dưới trướng hắn hắn chân tiên tới nói có lẽ sinh ra bất mãn. Chẳng lẽ là hắn? Giờ khắc này, Tình Thi cũng có suy đoán. Nếu bàn về tiên linh giới chân tiên sinh ra, năm cái kỷ nguyên phía trước là ngũ hành chân tiên, đã điệp huyết giới bên ngoài, lưu lại tới tiên cung miễn cưỡng trở về tiên linh giới. Năm cái kỷ nguyên bên trong lời nói, cũng chính là ba cái kỷ nguyên phía trước Ngọc Hư Tử. Này khối kỷ nguyên tiên thạch đắc đạo tu sĩ, năm đó độ kiếp chân tiên bị thi thuế giới ngăn cản độ kiếp thất bại. Chẳng lẽ nói cùng không có thất bại? Ba cái kỷ nguyên phía trước nếu là độ kiếp trở thành chân tiên, đi qua hai cái kỷ nguyên trầm tĩnh, hiện tại phụ trợ tiên linh thiên đạo cướp đoạt nguyệt linh giới bản nguyên. Vừa vặn. Hai cái kỷ nguyên đối với chân tiên tới nói thực không tính là gì, nện vững chắc cảnh giới cũng không tính dài. Ngọc Hư Tử. Tinh Thi thu liếm tứ phương tinh thần, giới ngoại lần nữa lâm vào trong bóng tối, chỉ có Tinh Thi vị trí chỗ ở lưu lại một điểm quang ảnh. Cung nghỉ tiên linh đạo hữu trở về, ngày sau người ta lưỡng giới còn muốn dắt tay đồng tiến, chung nhau chống cự thế giới thụ bên trên quân viễn trinh. Tiên linh giới bích bên trên ý thức hiểm thước, cũng không có đáp lại. Rất nhanh, giới ngoại lần nữa lâm vào mờ tối, chỉ để lại giới bích bên trên hắc bạch sen lẫn hỗn độn khí phun trào, thủ hộ lấy giới bích mỗi một nơi hẻo lánh, cũng không có bởi vì giới ngoại chân tiên tán đi mà có thư giãn. A, à, tiên linh giới phía trong hỗn độn thâm sử. Một khối hiện ra tử thanh sắc bất quy tắc thạch đầu, đột nhiên tựu theo hỗn độn bên trong mọc ra một cái đầu, phóng xuất ra hoảng sợ hàn ý. Rõ ràng là thạch đầu, ngoài mặt lại mồ hôi ra như quỳnh tương, chỉ cảm thấy hỗn độn mờ tối nguy cơ trùng trùng. Ai tại nhớ thương ta, ai? Chân tiên, thi thuế giới chân tiên. Ghê tởm, đoạn bản tiên một lần tiên lộ, hiện tại còn muốn đoạn ta lần thứ hai tiên lộ. Trong viên đá, ý thức suy nghĩ cuồng thiểm. Quỳnh tương một loại mồ hôi tích xúc thành một vụng óng ánh sáng chói hồ nước, phóng xuất ra một cỗ tới gần tại chân tiên thần tính. Chương 605, hỗn độn tẩy thần hồn, tước bán tiên thần hồn ký ức 1. Ghé vào hành cung bên trong thẩm luyện sắc mặt hưng phấn không gì sánh được. Muốn nói vì sao nằm sấp, nguyên nhân có 3 điểm dưới đây. So với cơ duyên của mình, thiên bi ngoại hối tụ tiên linh giới vô số sinh linh, tính cái đến. Chân tiên thiên bi tồn tại ý nghĩa, không chỉ có riêng là vì tiên linh giới thương sinh, bố cục muốn thu nhỏ một điểm, là vì chính mình tu hành. Đạt thì kiêm tế thiên hạ, thẩm luyện hiện tại phán định chính mình còn không đạt. Đè xuống trong lòng linh động phía sau, hắn nội thị đạo quả bên trong, Hắc Sơn lão yêu một loại thân thể nhìn như không giống nhân hình, kỳ thực tu hành cho tới bây giờ cảnh giới, bộ dáng chỉ là một cái thể xác, muốn trở thành hình dáng gì liền biến thành hình dáng đó. Đạo quả phía trong bản nguyên chi lực tẩy lễ nhục thể của ta, ngay tiếp theo thân thể của ta cũng bắt đầu hỗn độn hóa. Hỗn độn diễn vạn đạo chính là thân thể của ta tạo thành bộ phận, phía trước quá vội vàng, thời gian kế tiếp phải thật tốt trầm tĩnh mới được. Thần niệm hóa thành ức vạn đạo cùng đen như mực lão yêu thân thể hòa làm một thể, một ý niệm, phân ra tới thần niệm đồng thời đồng bộ bốc lên cùng một cái suy nghĩ. Đạo quả trong trời đất. Tích xúc nguyệt linh giới bản nguyên hội tụ thành đại dương, lóe ra nguyệt hoa một loại ôn nhuận quang mang, phóng thích ra tinh khiết tột đỉnh đại đạo bản nguyên. Giờ phút này, những này bản nguyên chi lực xuyên thấu qua đạo quả giới bích, tẩm bổ nhục thân, thần hồn. Đạt đến một loại quan hệ hòa hợp gắn bó trạng thái. A. À, cảm giác thoải mái để thẩm luyện lão yêu thân thể rung động. Ức vạn tia suy nghĩ tại thể nội điên cuồng thiểm thước. Mỗi một lần thiểm thước ở giữa đều biết dung hợp một bộ phận tản ra hỗn độn khí tức bản nguyên chi lực. Từ nơi sâu xa, thẩm luyện cảm nhận tựa như tiến vào một phương mờ tối hỗn độn thế giới. Nơi này vô biên vô hạn, giới vực không phân, lại tràn đầy mênh mông không gì sánh được sinh cơ, một cỗ để hắn có phần khó nói lên lời huyền diệu du động. Huyền diệu thêm chư thần hồn đằng sau, bắt đầu một cỗ thăng hoa. Tối như mực một bãi lão yêu trong thân thể. Dù tẩu thần niệm tựa như là mờ tối nổi lên vô số đom đóm, hướng lấy cùng một nơi hội tụ, đếm không hết phù văn ở trong quá trình này tựu dung nhập trong đó. Mờ tối ở trung tâm, thẩm luyện bộ dáng thần hồn nổi lên, từ bên trong ra ngoài có phù văn thiểm thước, không ngừng hút vào bốn phía tụ đến thần niệm lưu quang. Quá trình này nhìn qua cũng không nhanh, cũng làm cho hắn chìm tới đáy, lâm vào trong yên lặng. Mấy năm đằng sau, mới sinh thành thần hồn bên trong có một cỗ như có như không thần tính hiển hiện, tựa như áp đảo thương sinh phía trên. Thời gian cực nhanh. Hành cung phía trong hóa thành lão yêu thể thẩm luyện, thân hình dần dần thu nạp lên tới, một lần nữa biến thành hình người trạng thái, khí tức trên thân thu liễm đến cực hạn, cũng như một cái không có bước vào tiên lộ phổ thông phàm nhân. Có thể giờ khắc này, thần niệm hải bên trong, thần hồn của hắn triệt để chuyển biến thành hắc sắc. Cẩn thận cảm ứng lời nói, có thể nhìn thấy thần hồn nội uẩn ẩn giấu vượt qua ức vạn đạo đại đạo phù văn, đan vào lẫn nhau tạo thành từng đạo rườm rà mạch lạc. Mà những này mạch lạc hướng đi, lại đồng thời cùng nhục thân huyết nhục chỗ sâu mạch lạc giống nhau. Tán. Bình tĩnh bên trong, thần niệm hải bên trong vang lên một thanh âm. Đón lấy, hắc sắc thần hồn trời quang mây tạnh, biến thành ức vạn tia lưu quang, dung nhập vào nhục thân mỗi một nơi hẻo lánh, mà vốn nên chịu tải thần hồn thần niệm hải, tại cùng một thời gian biến thành phổ thông huyết nhục chi địa. Nội thị bản thân, lại không tu sĩ thần niệm hải. Nhưng thân thể khắp nơi đều là thần niệm hải. Ta này thần hồn bên trong thả ra cỗ khí tức này, cảm giác không kém gì bán tiên tiền bối uy áp. Sau một khắc, thẩm luyện bay ra hành cung bên trong. Đại thừa tiến giai bán tiên yêu cầu sang tam tai ngũ kiếp, mỗi sang qua một kiếp thân bên trên liền biết ra biên độ tăng trưởng ra một cỗ bao trùm thương sinh thần tính. Tại quá nhiều bán tiên xem tới, tam tai ngũ kiếp kỳ thật liền là siêu thoát chi lộ. Kiếp nạn tới thân liền để cho tu sĩ tự thân sinh ra thần tính quá trình. Chỉ có thần tính viên mãn mới có thể triệt để gột rửa tự thân, hóa thành chân tiên chi khu. Mà bán tiên tu sĩ uy áp, cũng là đến từ tam tai ngũ kiếp đằng sau đản sinh thần tính. Đối với tiên linh giới quá nhiều ước định thành tục cách nhìn, thẩm luyện xưa nay đều là không gật bừa, liền linh đan đan phương đều cần thuận theo thiên thời mà biến hóa, tu luyện tự nhiên cũng giống như nhau. Tu sĩ kinh nghiệm có thể là một cái nào đó thời kỳ kinh nghiệm, dập khuôn vô dụng, yêu cầu bởi vì tu chế thích nghi. Tỷ như hiện tại, hắn vẫn chỉ là đại thừa trung kỳ, này thần tính tựu ra đây, còn có thể dập khuôn ai tu hành kinh nghiệm. Đương nhiên, dưới mắt trọng yếu là muốn trước xác định một cái, này cố huyền diệu đến cùng phải hay không bán tiên tu sĩ trong miệng thần tính. Ngẫu nhiên tìm một cái bán tiên lão tổ. Linh Mục Tiên Cung Ngân Ô lão tổ không tệ. Năm đó cũng bởi vì hắn bán tiên điển lễ, để ta phân thân bị thương. Xét tuyển một vòng đằng sau, thẩm luyện tự tuyển định mục tiêu. Cũng thấy một cái ghi chép phía sau, hắn tự bó tay rồi. Này lão gia hỏa có phần sợ chết a, trở thành bán tiên đều mấy vạn năm, đến bây giờ đều không dám dẫn động vong hình kiếp, chớ đừng nói chi là tam tai tới thân. Cuối cùng thẩm luyện tuyển định ngọc hư tiên cảnh một kiếp huyền đạo bán tiên. Ngay tại sang đắc ý quên hình kiếp, tam tai tuy nói còn không có tới thân, cũng đã phát sinh ra một cỗ thuộc về bán tiên uy áp. Huyền đạo bán tiên ngắm nhìn bốn phía thiểm thước linh cấm, lộ ra vẻ kinh hãi, tới thời điểm hảo hảo, làm sao thoáng cái trở về không được. Thân sắc của hắn ở giữa tản ra một vệt kiêu căng chi sắc, có thể giờ phút này lại hiện ra một vệt kinh nghi cùng dẫn lo lắng, loại này kiệt ngạo cùng lo lắng hai loại ngược lại thần sắc, không ngừng ở trong lòng biến hóa. Xoạch. Cửu giai linh cấm bên ngoài, thẩm luyện búng tay một cái. Ầm u u. Đầy trời linh cấm lóe lên trường long, sôi trào mãnh liệt hướng lấy huyền đạo bán tiên đập xuống. Không có thăm dò, đi lên liền là đại lực. Tuy nói chính mình nội tình tăng vọt, có thể thẩm luyện cũng không có quên chính mình chỉ là một cái đại thừa trung kỳ tiểu tu, hắn muốn đối diện là một tôn một kiếp bán tiên đại tu. Trước cấp đại tu trước đó cường độ. Giờ khắc này, linh cấm phía trong thiểm thước công kích pháp tướng, đem huyền đạo bán tiên bao phủ hoàn toàn, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo huyền diệu như mâm tròn một loại ngũ hành đạo pháp, như là sao băng tại trong lao tù thiểm thước. Bán tiên lão tổ râu tóc cuồng vũ, thân thể cùng ngũ hành bàn hợp nhất, một chiêu một thức ở giữa hợp ngũ hành đạo quỹ đạo, diễn hóa ra trời đất quay cuồng tràng cảnh. Về sau, ngũ hành bàn dựng thẳng lên lơ lửng tại huyền đạo phía sau. Mênh mông ngũ hành đạo quả hóa thành một phương giới vực bên trong huyền đạo như chủ tể, hai tay đánh ra một đạo pháp quyết, một cái chiếm cứ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại dị thú bát đồng bay ra, nhất cử oanh mở đầy trời lôi đình linh cấm. Chương 605, hỗn độn tẩy thần hồn, tước bán tiên thần hồn ký ức 2. Đi qua thời gian rất dài trầm tĩnh, tám đầu dị thú chỗ hóa pháp tướng uy lực đã đi theo bán tiên tu sĩ cảnh giới, hơn nữa để đạo quả thiên địa củng cố mức độ tăng lên chỉ ít gấp 3. Này miệng bát đồng không phải khoáng thạch, là tiên thiên chân linh chỗ hóa. Thẩm Luyện một chút gạt bỏ lấy huyền đạo nội tình, trong mắt không ngừng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, xem tới một chút kinh nghiệm vẫn là có thể tham khảo. Săn ngoại vật ổn đạo quả, dung chân linh hóa đạo linh. Ngoại vật chỗ hóa pháp tướng có củng cố đạo quả tác dụng, dung chân linh hóa đạo linh, có thể để chính mình đạo quả phía trong đại đạo sinh ra linh tính, tương tự một loại, khải linh. Đương nhiên, đối Thẩm Luyện tới nói, nếu là không có chiếm đoạt nguyệt linh giới bản nguyên thời điểm, đạo quả của hắn cường độ xác thực so vị này một kiếp bán tiên kém chút. Nhưng bây giờ, đạo quả của hắn cường độ nên xen vào hai kiếp cùng ba kiếp bán tiên ở giữa, có thể loại này liệp sát ngoại vật hóa thành pháp tướng thủ đoạn, hắn như nhau có thể dùng. Chỉ bất quá phổ thông dị thú sợ là không xứng với hắn hỗn độn đạo quả, dung nhập đằng sau cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng, muốn tăng lên tốt nhất là liệp sát chân tiên hậu duệ, cái khác Thẩm Luyện thật đúng là chướng mắt. Cho tới nói dung chân linh, ngược lại có thể, hắn không có tiên thiên chân linh, thế nhưng là lần này theo nguyệt linh tộc trong tay bắt được ba đạo trăm vạn năm dược linh. Này sư không có phí công trộm, cấp lão sư trước đó cường độ. Phát giác được huyền đạo nội tình bị bức bách không sai biệt lắm, Thẩm Luyện giơ tay lên một cái, linh cấm trong lao tù công kích lực độ lại dâng lên một cái cường độ. Phốc. Trong lao tù, huyết thủy phun trào, nhỏ máu thành hồ. Huyết hồ phía trên nổi lơ lửng từng khối dập nát thân thể, càng có thể nhìn thấy huyết nhục ở giữa tách ra đan điền, ngũ tạng, đạo quả. Nhìn như phá thành mảnh nhỏ bán tiên lão tổ, giờ phút này như trước tản ra nồng đậm không gì sánh được sinh cơ, càng có một cỗ mênh mông uy áp quét sạch toàn bộ giới vực. Vỡ vụn thành mảnh vỡ huyền đạo bán tiên, cùng không tiếp tục gây dựng lại thân thể. Bởi vì hắn gây dựng lại qua thật nhiều lần. Mỗi một lần gây dựng lại phía sau đều sẽ bị lần nữa đánh nát, dạng này lần lượt gây dựng lại sẽ chỉ tiêu hao tự thân sinh cơ. Hắn còn phát hiện chỉ cần không gây dựng lại, công kích liền sẽ không hạ xuống đến. Thích thế nào, cứ như vậy đi. Dù là hắn là bán tiên tu sĩ, như vậy tiếp nhận hơn trăm tuổi liên tục không ngừng oanh kích, cũng khó chịu. Nhà tù bên ngoài, ngồi xếp bằng tu hành Thẩm Luyện chậm rãi mở mắt ra, tiếp lấy thân ảnh lóe lên. Tự bao trùm đến trong lao tù huyết hồ phía trên. Ầm u u. Trong chốc lát, bán tiên sau khi vỡ vụn biến thành huyết khí cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được, mênh mông vô cùng uy áp theo bốn phương tám hướng, mỗi một nơi hẻo lánh đều hướng lấy hắn đánh thẳng tới, liên tục không ngừng, tựa như trong biển rộng sóng lớn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng không chút nào dừng lại. Thẩm Luyện cứ như vậy đứng tại giữa trời, trừ vừa mới bắt đầu nhận trùng kích thời điểm, thân thể thoáng qua một cái phía sau tựu một lần nữa vững chắc. Yên tĩnh cảm thụ được ngọn nguồn tự phá nát bán tiên tiền bối phát ra áp lực minh mông, hắn rất nhanh liền bắt được trong huyết vụ thả ra yếu ớt thần tính. Thì ra là thế, thần tính hội tụ chỗ nhìn như là thần hồn, kỳ thực là sinh linh mệnh cách. Địa vị cao tu sĩ mệnh cách uy áp áp đảo đê vị tu sĩ, bán tiên tu sĩ mệnh cách vị trí thần hồn, tại kinh lịch kiếp nạn tẩy lễ phía sau, nảy sinh thần tính. Ta phía trước bản ý, là dựa vào nguyệt linh giới đại thiên bản nguyên tăng lên đạo quả nội tình, không nghĩ tới đại thiên bản nguyên tác dụng vượt quá tưởng tượng, đạo quả thuế biến, nhục thân thuế biến đều qua đại thừa điểm tới hạn, tự nhiên mà vậy thần hồn sinh ra thần tính, mệnh cách được tăng lên. Mệnh cách thần tính xuất hiện, để ta có đối mặt bán tiên tu sĩ lực lượng, sẽ không ở bán tiên uy áp bên dưới liền xuất thủ tư cách cũng không có. Liền là vị này tán toái tiền bối, thực lực có phần thấp. Không đúng là thần tính có phần thấp, cũng không thể tại trên thần tính áp đảo thần hồn của ta. Thẩm Luyện trong chớp mắt tự đổi giọng sai lầm của mình, thần tính bảo đảm là hắn tại đối mặt bán tiên thời gian có thể đứng mà không phải nằm, hoặc là vỡ vụn thành khối. Hắn hiện tại cùng một kiếp bán tiên ở giữa chiến lực, vẫn còn có chút chênh lệch, dù sao mình là đại thừa tiểu tu, cũng liền có thể đánh một chút luyện khí. Tiền bối cao thượng. Đối với đem chính mình vỡ vụn thành cặn bã để cho chính mình học tập lão sư, Thẩm Luyện lặng lẽ buồn bực mở miệng một tiếng. Huyết hải cuồn cuộn bên trong, ngũ tạng xương cốt linh động, một đạo thần niệm tụ lại. Đại gia ngươi! Thanh âm gấp rút không chút nào kiềm chế tức giận. Ngươi có đường đến chỗ chết. Sau một khắc, lật lên huyết thủy bên trong bất ngờ bị một cỗ hắc sắc bao phủ, từ trên thân Thẩm Luyện thả ra mênh mông thần hồn chi lực bắt đầu hiểu rõ huyết hải. Hắn yêu cầu thử một chút thuế biến phía sau thần hồn, đến tột cùng đạt đến loại cường độ nào. Lão Phu liền là chết, cũng sẽ không để ngươi như vậy làm nhục Lão Phu. Cảm thụ được thần hồn bị che phủ, Huyền Đạo Bán Tiên nổi giận quát một tiếng, đường đường bán tiên bị siêu hồn, đây quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Hắc sắc thần hồn cùng huyết sắc thần hồn ở trong không gian va chạm kịch liệt lên tới, song phương tựa như sóng biển một loại không ngừng đụng nhau. Có thể hắc sắc sóng biển bên trong lóe ra như phồn tinh một loại sáng chói, lít nha lít nhít điểm sáng phác họa lấy phù văn, dần dần bắt đầu vượt trên đỏ như máu thần hồn chi lực. Tiền bối, người Ngọc Hư tiên cảnh đến tột cùng có cái gì bí mật? Cảm thụ được đè lại huyết sắc sóng biển bên trong thần hồn, Thẩm Luyện không khỏi vui mừng. Cho tới bây giờ, bán tiên tu sĩ biết được đồ vật mới là đối hắn chỗ hữu dụng, có thể bán tiên tu sĩ thần hồn cũng không phải là dễ dàng như vậy tước. Ngươi đừng hòng biết. Giờ khắc này, trong biển máu nổi lên ào ạt bọng máu, tựa như là đun sôi đại đỉnh một loại, hủy diệt khí tức theo bọng máu bên trong phóng xuất ra. Không nói cho tựu không nói cho nha, cho tới dạng này, bản tôn thế nhưng là quá tôn sư trọng đạo. Hủy diệt khí tức mới vừa hiển hiện chớp mắt, Thẩm Luyện thêm trượt một tiếng tựu đã thoát ra nhà tù bên ngoài, lập tức điều động linh cấm uy áp đè lại huyết hải bên trong nhiều thêm hủy diệt khí tức. Đem chính mình pháp bào vuốt lên, thần sắc hắn ngượng ngùng. Phàm nhân cũng có thể vô pháp làm thay đổi chí hướng, huống chi tu hành đến bán tiên, thần hồn thuế biến lão gia này, có thể siêu hồn là một chuyện, có thể hay không lục soát lại là một chuyện khác. Bán tiên tiền bối quá không hảo giao chảy. Động một chút lại bản thân hủy diệt, này ngươi tính khí đến sửa đổi một chút, có phần dọa người. Nói, đã có đường đến chỗ chết, chỉ nói là nói mà thôi, Thẩm Luyện không nghĩ lấy đem người thủ tiêu, tạm thời trước giam giữ a. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn liền không có biện pháp, hắn nhưng là nắm giữ nhiều năm siêu hồn kinh nghiệm tu sĩ, cho dù là đối diện bán tiên như trước có thủ đoạn. Chỉ bất quá bây giờ không muốn làm như vậy mà thôi, một kiếp bán tiên không cao không thấp, vừa vặn có thể trở thành hắn dưới mắt đối tượng thí nghiệm. Hắn theo Hy Hòa Cung lấy được cơ duyên còn không có trầm tĩnh xong đâu, vì lẽ đó trong lao tù bán tiên lão tổ còn muốn tiếp tục phụng hiến một cái. Dị thú tạm thời bắt không được, có thể trong tay mấy bụi trăm vạn năm dược linh lại có thể dùng đến tăng lên đạo quả trong trời đất vạn đạo linh tính. Ngọc Hư tiên cảnh biến mất một tôn một kiếp bán tiên thành đại sự, lại thêm phía trước Hy Hòa Cung tu sĩ biến mất, Hy Hòa Cung gần như toàn bộ hủy diệt, đến mức một bộ phận bán tiên, đại thừa tu sĩ, cũng không dám tiến vào chân tiên thiên bi. Loại biến hóa này, Thẩm Luyện cùng không có phản ứng, hắn lại một lần đắm chìm tại trầm tĩnh bên trong. Theo Nguyệt Cương mang về ba gốc trăm vạn năm dược linh, hắn cũng không để lại tới luyện chế linh dược dùng đến đột phá cảnh giới, mà là trực tiếp nuốt vào đạo quả thiên địa bên trong. Đối với điểm ấy, Thẩm Luyện muốn rất rõ ràng. Linh dược đây hắn không có, tiên linh giới đạo hữu khác xác định có, hiện tại đem này trăm vạn năm linh dược luyện hóa, thực lực vừa đến đạo hữu khác liền biết cam tâm tình nguyện đưa cho hắn. Đến lúc đó, hắn miễn vì thu, mọi người tất cả đều vui vẻ, trò chuyện vui vẻ. Chương 605, hỗn độn tẩy thần hồn, tước bán tiên thần hồn ký ức 3. Loại cảm giác này huyền diệu vô song, tựa như hắn vốn là nói. Một đạo trăm vạn năm dược linh, diễn sinh một đầu hỗn độn đạo rồng, xem tới vẫn là yêu cầu nhiều cầu viện một cái dư lại siêu cấp thế lực. Bốn đầu hỗn độn đạo rồng xa xa không có đi đến đạo quả chịu tải cực hạn. Loại này hỗn độn đạo rồng thuế biến, cũng là lần này tham chiếu Huyền Đạo Bán Tiên đạo quả phía sau, lột xác ra tới tràng cảnh. Bất luận cái gì một đầu hỗn độn hắc long đơn độc đưa ra tới, đều là một đạo hoàn chỉnh hỗn độn đạo vận, nội diễn phồn tinh một loại huyền diệu, mênh mông cuồn cuộn, bao dung hoàn vũ, thậm chí trực tiếp có thể dùng tới hóa thành hắn phân thân. Trăm vạn năm dược linh thêm hỗn độn đạo quả nội diễn tạo hóa, sáng lập ra như vậy tạo hóa. Đại thừa đỉnh phong tu sĩ có thể diễn hóa quy tắc tiên cùng nhau, ta tuy còn tại đại thừa trung kỳ cảnh, có thể đạo quả thiên địa giờ đây đã khuyết trương đến 44 vạn trượng, cũng không so chân chính một kiếp bán tiên kém bao nhiêu, bốn đầu hỗn độn đạo rồng hợp nhất đủ để diễn hóa hỗn độn tiên cùng nhau. Đại biểu ta lĩnh hội hỗn độn nói, cảm thụ được tự thân thuế biến, Thẩm Luyện trong lòng mừng rỡ. Lần này tạo hóa quá lớn đi. Đạo quả trong trời đất diện tích khuếch trương đến 44 vạn trượng, nhanh muốn bắt kịp huyền đạo cái này một kiếp bán tiên. Có thể luận bàn nội tình, huyền đạo bán tiên đạo quả kém hắn như là khoảng cách. Đạo quả nội sinh ra 4 đầu hỗn độn đạo rồng, mỗi một đầu đơn giản khí tức đi lên luận bàn, không kém gì phổ thông đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Đạo rồng xuất hiện, cũng khiến cho hắn đạo quả phía trong linh tính bảy biện hóa, bây giờ nhìn như phân tán tại đạo thân rồng bên trên, kỳ thực đạo rồng có thể hòa làm một thể, đến lúc đó linh tính tự nhiên quy nhất. Đạo quả giới bích cường độ, sánh vai 2-3 kiếp bán tiên. Mặt khác, những này bản nguyên chi lực cũng không phải ăn chùa trắng luyện, nhục thân đã trải qua một lần tẩy lễ, như nhau đạt đến chuẩn cửu giai linh bảo trình độ chắc chắn. Mà thần hồn biến thành hỗn độn thần hồn, hơn nữa phát sinh ra thần tính, đề cao mệnh cách hạn mức cao nhất, chỉ ít mặt 2-3 kiếp bán tiên thời điểm có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Thậm chí có đối bán tiên tu sĩ siêu hồn khả năng. Mà tu vi cũng tăng lên tới đại thừa trung kỳ đỉnh phong, kém một đường đột phá đến đại thừa hậu kỳ. Đây là luyện hóa bản nguyên phía sau phóng xuất ra cặn bã cơm thừa tăng lên, cảnh giới như thế phía dưới, chỉ cần Thẩm Luyện sơ qua chọn một phần dược tề nếm thử, đột phá đại thừa hậu kỳ nước chảy thành sông. Tiểu Nguyên, thế nào? Theo Thẩm Luyện lời nói, một cỗ chói lọi thải quang sáng lên, hỗn nguyên ngọc điệp bay ra, hắn bên trên một gốc linh mục chập chờn nhánh. Hắc hắc, chủ nhân đại cơ duyên, ngươi nhìn ta hạch tâm. Ngọc điệp bên trong vang lên một đạo hưng phấn thanh âm, Thẩm Luyện nội thị ngọc điệp bên trong, một phương minh mông như tinh không một loại không gian nổi lên. Không gian phía trong vạn đạo tề tụ, có một loại hướng lấy giới vực diễn hóa chiều hướng. Phù văn thiểm thước ở giữa, giống như tu sĩ đối tinh không tinh túc quy hoạch, trong tinh không trừ thiểm thước đạo vận tinh thần bên ngoài, liền là lít nha lít nhít linh mộc rễ cây. Phù giao mộc sở trưởng ra đây rễ cây, khắp ngọc điệp mỗi một nơi hẻo lánh, có chút lớn như sơn mạch, có phần nhỏ như tơ nhện, đem đạo vận che phủ tại rễ cây đan chặt chẽ trong lưới. Hỗn độn phù văn, không tệ, lần này không có phí công đi ăn cơ duyên. Nhìn xem cùng trong cơ thể mình sinh ra như nhau phù văn ngọc điệp, Thẩm Luyện không khỏi lộ ra nét mừng, kể cả phù giao mộc cũng có rõ rệt thuế biến. Thật dày cầu khúc như khe nứt một dạng vỏ cây, mọc ra nhánh bên trên, đối vạn đạo có cực mạnh cảm ứng, chập chờn ở giữa, đạo quang đủ tránh. Đây là sơ bộ hướng lấy hỗn độn linh vật thuế biến, đi, tìm lão sư phụ thí nghiệm một cái hiệu quả. Chấn. Vẫn là chỗ kia nhà tù, như trước là cuồn cuộn huyết hải, không có khôi phục nguyên dạng bán tiên lão tổ, cuồn cuộn hỗn độn thần hồn lại một lần ném hạ xuống dưới. Phát giác được động tính huyền đạo, lại một lần phóng xuất ra hủy diệt khí tức, hắn đường đường bán tiên lão tổ, tuyệt không nhận này khuất nhục. Nhưng lúc này đây, cuồn cuộn huyết hải còn không có bốc lên bọng máu, hỗn độn hồn lực bao phủ xuống trên khu vực phương. Một tòa mâm tròn như đĩa bay một dạng linh bảo chuyển động lên tới, ào ạt linh cấm từ trên cao hạ xuống, nhập ra tùy tục diễn hóa ra dãy núi vạn khe. Giờ khắc này, huyết hải bên trong cuồn cuộn bị áp chế, thấy thế huyền đạo bán tiên quá sợ hãi. Thân thể sau khi vỡ vụn, thần hồn của hắn dung hợp tại thân thể mỗi một khối huyết nhục, mỗi một giọt máu nước bên trong, có thể giờ phút này hắn cảm giác mình tựa như là thớt gỗ bên trên thịt heo, đang bị người lặp đi lặp lại chọn lựa. Mơ tưởng. Cảm ứng được chính mình thần hồn bên trong tin tức bị gạt bỏ ra ngoài, huyền đạo thần hồn phun trào biến thành lít nha lít nhít kiếm quang, đâm về phía hỗn độn thần hồn, đều bị lơ lửng hỗn nguyên ngọc điệp thôn vệ trống không. Hộ. Mắt thấy công kích không thành, huyền đạo cải biến sách lược, thần hồn hội tụ phía sau bắt đầu hình thành tầng tầng phòng ngự. Loại biến hóa này, Thẩm Luyện trước tiên tựu đã nhận ra, theo hắn thần niệm hạ xuống. Huyền đạo bán tiên thần hồn tựa như là rắn lột ra một loại, tầng tầng lớp lớp rụng xuống. Có thể những này cởi ra ra gì đó dùng cũng không có, cùng không có tồn tại chút điểm tin tức. Mà ra bên trong, huyền đạo bắt đầu một loại, bản thân yên lặng, chiêu thức. Thấy thế, hắn trực tiếp thu nạp tâm thần, mang lấy ngọc hỗn nguyên ngọc điệp bay ra ngoài. Không tệ, có thể ngạnh kháng bán tiên tu sĩ thần hồn công kích. Đem ngọc điệp nắm trong tay, Thẩm Luyện hào hào thưởng thức một hồi, quá khó khăn, chính mình linh bảo cuối cùng tại theo kịp chính mình làm âm chiêu bộ pháp. cho tới nói trong lao tù lão sư phụ, hắn cũng không phải thực trị không được. Vốn định dùng chân thực bản sự cùng lão sư phụ giao lưu, không làm gì được cấp cơ hội, chỉ có thể dùng âm chiêu. Thông qua huyền đạo thẩm luyện đối với mình năng lực có một cái rõ ràng nhận biết, chỉ ít đối diện một kiếp bán tiên hắn không tá trợ trận pháp lời nói, là có thể toàn thân trở ra. Cho tới nói cưỡng ép siêu hồn thất bại, điểm ấy hắn cảm thấy quá bình thường. Hắn tự một cái đại thừa trung kỳ tiểu tu, làm gì như vậy trách móc nặng nề hắn. Lại nói, đường đường chính chính siêu hồn thất bại, lại không có nghĩa là hắn đùa nghịch âm chiêu không được. Hiện tại, thực lực mình cân nhắc xong rồi, tiếp lấy liền nên thượng thủ đoạn. Đánh không lại một cái bán tiên, nếu là còn không đánh lại trăm phần cái bán tiên, bổn tọa chẳng phải là trắng thôn nguyệt linh giới bản nguyên. Theo thẩm luyện thì thào một tiếng, vây khốn huyền đạo bán tiên trong lao tù, sấm sét vang dội, điện quang kia thật dài, rắc rắc như thiên đao. Loảng xoảng vù. Vốn là phá toái thành một bãi huyền đạo lão tổ, huyết nhục, ngũ tạng, huyết thủy, đạo quả, liền nhanh chóng bị linh cấm chia cắt thành hơn 100 khối, mỗi một khối đơn độc đóng một cái trong lao tù, lẫn nhau không có khả năng nhìn nhau, giữa lẫn nhau liên hệ cũng bị chặt đứt. Phù phù. Chương 605, hỗn độn tẩy thần hồn, tước bán tiên thần hồn ký ức 4. Giờ phút này, đối diện một tôn bán tiên tu sĩ tâm, thẩm luyện cuốn cuốn chính mình viền đen. Quá khó khăn, tu hành 10 vạn năm, cuối cùng tại ngẩng đầu đứng ở bán tiên trước mặt. Đáng tiếc, trên trái tim diễn hóa ra đây huyền đạo đều không để ý hắn, trực tiếp muốn tới một cái binh giải. Sau một khắc, hỗn độn ngọc điệp bay ra chấn áp mà xuống, thẩm luyện thần niệm quét sạch mà ra, bắt đầu cùng tôn này bán tiên tiền bối chính thức tâm sự. Lần này bán tiên tiền bối tuy nói nổi giận muốn tự hủy, có thể chỉ có một trái tim phía dưới, căn bản là không có cách kháng cự tới tự thẩm luyện cường đại. Bán tiên tu sĩ ký ức mênh mông như khói, có thể này dù sao cũng là trăm phần bán tiên, mặt khác thẩm luyện phân chia thời điểm cũng không phải là bình quân phân phối, vì lẽ đó tương ứng các bộ phân thượng thần hồn ký ức cũng thoáng có vẻ hơi lộn xộn. Ngọc Hư lão tổ đi tới ngũ hành tiên cung truy cầu chân tiên con đường là thực. Ngọc Hư tử cũng là thực, chỉ bất quá không có người thấy Ngọc Hư tử, cũng không biết rõ ở nơi nào. Suy đoán chân tiên thiên bi cùng thiên địa biến hóa có quan hệ. Thẩm luyện thần niệm không ngừng bất đồng trăm phần bán tiên bộ phận bên trên thiểm thước, bắt đầu gạt bỏ có quan hệ tiên linh giới che giấu. Hắn sớm đã nhìn ra, cùng tiên linh giới làm việc ngược lại bạc đãi không được hắn, có thể nghĩ muốn làm gì, vẫn là yêu cầu chính hắn tình báo, tiên linh giới không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả. Tại ta cũng không có xem thường những này siêu cấp thế lực, chỉ bất quá ta cùng không có dựa theo tiên linh giới bình thường phát triển con đường tới đi, mà là nhảy ra tiên linh giới, trực tiếp mở ra một đầu mới đường đua. Nếu không có thiên đạo gia trì, thật đúng là không che giấu nổi bọn gia hỏa này hỏa nhãn kim tinh, thế nhưng tiên linh đương đạo, chúng sinh làm sao có thể đoán được ba ý tưởng. Nhảy ra giới phía trong chúng sinh ràng buộc, tiên linh thiên đạo là đại lão bản, ta làm sao cũng coi là nhị lão bản, sai, ta chỉ là một người trưởng quỹ, tiên linh là chủ nhân. Thân thiết tiếp kiến xong rồi hơn 100 khối bán tiên phía sau, thẩm luyện chi kỷ đem bán tiên một lần nữa quy nhất lên tới, hợp thành một cái hoàn chỉnh bán tiên lão tổ. Hắn phát hiện siêu cấp thế lực ở giữa mưu đồ cùng tranh đấu nhưng thật ra là quá dữ dội, hắn may mắn không có tham dự trong đó, bằng không, thật đúng là không dễ dàng chơi qua bọn hắn. Kỳ thật bước chân có thể bước lớn một chút, có đại lão bản chống đỡ, chỉ cần là làm chuyện đứng đắn, vấn đề không lớn. Giờ đây thần hồn đi qua tẩy lễ, sinh ra thần tính, đã không kém gì bán tiên, đúng lúc trở thành chân chính cửu giai trận pháp sư, đúng rồi, còn phải trước chọn chút thuốc, để cho mình tiến giai đại thừa hậu kỳ. Suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn không ngừng, thẩm luyện cảm thấy chỉ cần hắn có thể tiến giai đại thừa hậu kỳ, như vậy đối đầu bán tiên lời nói tự có nắm chắc hơn. Chủ yếu nhất không phải cảnh giới vấn đề, mà là cảnh giới cao, liền có thể chịu tải cửu giai thủ nghệ truyền thừa. Qua nhiều năm như vậy, hắn sở dĩ không có trở thành chân chính cửu giai trận pháp sư, chính là sợ chính mình thần hồn nhịn không được cửu giai truyền thừa. Cho tới nói tiến giai đại thừa hậu kỳ tiện tay sự tình, âm dương thông huyền tạo hóa đan cần thiết linh dược trừ trí dương kim ô khí đã không kém. xem như thuốc dẫn vạn linh chi khí, đi qua Nguyệt Cương như vậy một chuyến, số lượng viễn siêu phía trước dự đoán đếm. Cho tới thiếu khuyết kim ô chí dương khí, Thẩm Luyện cũng không muốn tự mình đi tìm, hắn chuẩn bị cùng Thái Dương Tinh bên trên kim ô tộc nói chuyện. Đến lúc đó Thỏ Ngọc Linh cùng Kim Ô Linh, hai loại tiên linh giới trí cường âm dương linh khí hội tụ, phá vỡ mà vào đại thừa hậu kỳ đều chỉ là chuyện nhỏ. Ra đây, người đến cùng là ai? Trong lao tù, Huyền Đạo Bán Tiên tóc bạc rối bời, một bộ pháp bào cứ như vậy đắp lên người xuyên thành khất cái phục, thân thể núp ở giữa không trung, tựa như là chịu đựng gì đó làm nhục đồng dạng. Ra đây, tiểu nhân hèn hạ, cùng lão phu một trận chiến. Vù. Theo Huyền Đạo Bán Tiên giận mắng, trong lao tù một điểm linh quang sáng lên, chùm sáng năm màu rủ xuống tới phía sau, biến thành một khối hình tròn lệnh bài. Lệnh bài chính diện là một cái đầu ngựa, mặt sau bóng loáng không có chữ. Đón lấy, Huyền Đạo cũng cảm giác được chính mình quanh thân linh cấm thiểm thước, hư không sụp xuống tới, chính mình trực tiếp lọt vào linh cấm bên trong. Đợi đến hồi thần thời gian, phát hiện chính mình xuất hiện ở thí luyện thiên bi bên trong, đối diện là một cái bán tiên cảnh hư ảnh. Lại hoàn hồn, phát hiện mình đã bị hư ảnh cấp đánh bay ra chân tiên thiên bi bên ngoài, ngắm nhìn bốn phía qua lại tu sĩ, Huyền Đạo Bán Tiên chỉ cảm thấy tâm thần mình hoảng hốt. Thủ trưởng trải ra, một khối hình tròn lệnh bài hiển hiện, sững sờ ngắm nhìn hồi lâu. Đường đường bán tiên bị đánh tơi bời, tiếp theo bị chia cắt lại bị gây dựng lại, ta ở đâu, ta là ai? Lúc đầu đang ở tại đắc ý quên hình kiếp bên trong Huyền Đạo Bán Tiên, giờ khắc này trên mặt vẻ đắc ý đã nhìn không ra chút nào, ngưng thần con ngươi hơi có vẻ trệ đợi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộng bức Huyền Đạo cũng không phải là cái thứ nhất. Không bao lâu, tại trong lao tù, một đầu cả người vòng quanh kim sắc hỏa diễm đại điểu, đang cùng Tử Điện Thiên Hỏa đụng nhau. Kịch liệt giao thủ, để che phủ ở bên ngoài cửu giai linh cấm không ngừng thiểm thước quang mang. Một hồi đại chiến duy trì liên tục thật lâu, ngàn trượng lớn nhỏ kim ô thân thể lật ngược, kim sắc vũ mao chóc ra không ít, biến thành hừng hực kim hỏa. Nhà tù bên ngoài, Thẩm Luyện điểm lấy chân đi đến xem. Truyền thuyết kim ô cái chân thứ ba không phải chân mà là nhỏ nghiêu nghiêu. Quan sát tỉ mỉ một cái phía sau, hắn phát hiện này sự tình không đúng, cũng không phải là nhỏ nghiêu nghiêu, mà là chân chính chân chân. Sự thật trước mắt, giải khai Thẩm Luyện trong lòng nhiều năm lòng hiếu kỳ. Hắn chú ý lực đáp xuống kim ô thân bên trên sôi trào kim sắc hỏa diễm phía trên, từng sợi bốc lên khí lưu khiến hư không vặn vẹo. Thấy thế, hắn vui vẻ. Tự nhiên chui tới cửa. Lúc đầu còn tưởng rằng muốn uy hiếp một đầu kim ô đâu, không nghĩ tới kim ô khí gần ngay trước mắt. Không thuần không quan hệ, này đầu lão kim ô số lượng lớn, đầy đủ tinh luyện. Đạo hữu thật không tiện, hoàn chỉnh hồn ta không thu được, trực tiếp giúp ngươi hiện cắt. Thẩm Luyện làm như vậy cũng chỉ dám dùng tại một kiếp bán tiên thân bên trên, có thái âm tinh vết xe đổ, hắn cũng sẽ không bỏ qua thái dương tinh, nếu là này nhóm lão điểu cũng là giới ngoại khách tới, hắn chẳng phải là lại muốn phát ra. Tưởng tượng quá mỹ hảo, hiện thực lại không phải, cái này kim ô tộc quần là sinh trưởng ở địa phương này tiên linh giới giống loài. Ngươi thế nào không phải giới ngoại khách tới đâu? Tiếc nuối sau khi than thở, Thẩm Luyện có phần thất vọng. Cắt khối, siêu hồn, hợp thể, cấp thẻ bài, một lần nữa ném ra, phục vụ dây chuyển quá trình rõ nét thông thuận. Tới cuối cùng, hắn đem này đầu một kiếp kim ô phần đuôi bên trên xinh đẹp nhất lông cấp nhổ xuống, thu hoạch vật kỷ niệm. Đương nhiên, là mảnh này thời điểm lén nhổ. Cuộn trào mãnh liệt khí lưu màu vàng óng diễn hóa ra kim ô hư ảnh, tại Thẩm Luyện trước mặt bay múa khuấy động, hắn nắm lấy kim ô vũ mau đem khí lưu cuốn lên, hướng lấy hành cung bên trong phi đi, dự bị khai lò luyện đan.